Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên võ đài, Phượng Vô Lâm hiện giờ đã bị thương, què chân gãy tay, lại không thể không cố hết sức bò đến trên võ đài bộc lộ sức mạnh. Hắn hiện tại hận chết Phượng Vô Tà. Hắn lúc trước quả thật có ý nghĩ khi dễ nàng, trút giận cho đại tỷ mới giận xét phá hủy nhà của nàng. Ai ngờ tiện nhân Phượng Vô Tà thế nhưng trở nên lợi hại như vậy, trực tiếp đem hắn đánh đến tàn phế. Nếu không phải là nàng ta, hắn nào có thể mất mặt như vậy. Rõ ràng biết chính mình lên trên võ đài nhưng cũng vì người khác mà làm chăn trải trên sân khấu, nhưng hắn là đứa con duy nhất của vợ đẻ, lại không có cách nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, thất tha thất thiểu bò lên trên. Phượng Hàn Sơn đã sớm ở trên võ đài chờ, chỉ thấy Phượng Vô Lâm như rùa đen chậm rì rì bò nửa ngày, lúc này mới rút cuộc bò tới trước mặt mình. Vô Lâm huynh trưởng, xin chỉ giáo. Phượng Hàn Sơn, một thân áo lam, tay xách một thân trường đao, thoạt nhìn rất hào sản. Hắn đầu tiên hướng trưởng nam Phượng Vô Lâm hành lễ, sau đó bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tụ hồn. Lại không ngờ, Phượng Vô Lâm nuốt nước miếng trước mặt bao người, thanh âm run rẩy. Cái này, chúng ta liền không cần đánh, dù sao ta cũng không đánh lại ngươi. Ta nhận thua được hay không? Võ trường trực tiếp liền yên tĩnh. Sau đó trong đám người truyền đến tiếng cười nhạo. Hai vị lão gia chủ Phượng Nguyên Cực và Phượng Nguyên Trí đều nhăn mày, hận không thể trực tiếp vọt lên võ đài đem Phượng Vô Lâm đánh xuống cho một trận. Hắn đây là muốn làm gì? Dưới đài hàng trăm vạn người đang nhìn, đây chính là cuộc chiến tranh giành vị trí thừa kế gia tộc. Ngay cả phụ thân Phượng Vô Lâm, Phượng Tử Nhân cũng tức giận đến nỗi gân xanh giật giật. Cái đồ nghiệt chướng này thật uổng công ngày thường hắn dạy dỗ nhiều như thế. Ngày thường kiêu ngạo ưa ngạnh như thế nào mà đến lúc mấu chốt lại như bao cỏ. Tuy rằng tay chân hắn không có linh lực nhưng không hề ảnh hưởng đến hồn lực trong thân thể. Chỉ cần hồn lực trong cơ thể dư thừa liền có thể phát huy võ thuật. Hơn nữa, hắn là hồn thuật hệ lôi, mà Phượng Hàn Sơn là hồn thuật hệ nước, nhờ lôi nước mới sinh ra, cho nên trận chiến này hắn có 10 phần thắng lợi. Hắn ngay cả đánh cũng không thèm đánh liền nhận thua, nhưng người của tứ đại thế gia đều ở dưới xem, cái này làm thể diện Phượng gia biết để ở chỗ nào. Trên đài, Phượng Hàn Sơn cũng tức giận ngập trời, bởi vì Phượng Vô Lâm làm vậy, căn bản không tôn trọng đối thủ là hắn, không đánh mà thắng, đối với Phượng Hàn Sơn không phải may mắn thắng lợi, mà là thất bại vũ nhục. Huynh trưởng, ta ở trong rừng khổ luyện rất lâu, lúc sau đi vào Thanh An Thành cũng không dám chậm trễ, tuy rằng không gấp gáp phải giành được thắng lợi, nhưng ít ra, ta hy vọng có thể cố hết sức đánh một trận. Hồn lực của huynh trưởng cũng không thấp hơn ta, lôi thuộc tính công kích lợi hại 10 phần. Vì sao ngươi phải nhận thua chứ? Không chịu cùng ta đấu hết mình một hồi. Phượng Hàn Sơn khí thế uy lẫm 10 phần, trong ánh mắt tức giận, khó nói nên lời. Phượng Vô Lâm hoảng hốt, một lòng hoảng sợ nên không ngừng nuốt nước miếng, nói chuyện cũng có chút lắp. Không được, ta... Ngươi xem tay chân ta không thể đánh được. Ta còn nhận thua là tốt, người cùng người khác đánh đi, được hay không? Trong đám người không còn tiếng cười nhạo mà là phát ra từng tiếng cười vang. Phượng Vô Tà từ xa nhìn lên võ đài, hừ lạnh một tiếng. Kẻ bất lực, mặt mũi già già đều bị hắn ném hết. Phượng Minh Châu sớm đã tức giận không chịu nổi, Phượng Vô Tà nhíu mày, trong lòng đã có kế hoạch. Nghĩ đến Phượng Minh Châu ở Thanh An Thành không ai biết tới, nếu lúc sau nàng đẩy vị trí thừa kế cho nàng ta, chỉ sợ dẫn tới không ít tranh luận, không bằng liền mượn cơ hội này để Phượng Minh Châu lộ diện trước mặt mọi người. Như vậy, nàng liền nói với Phượng Minh Châu: "Tỷ tỷ, có lẽ bây giờ gia chủ rất khó thở, nhưng lại không tiện ra mặt. Không bằng chúng ta lên võ đài, đem kẻ bất lực này kéo xuống, sau đó đối với các thế gia giải thích một lượt, cũng giữ lại thể diện của Phượng gia." Phượng Minh Châu cảm thấy có điểm không ổn, nơi này là nhà chính, dựa theo trình tự, hẳn là Phượng Vô Tà, nữ chủ nhân ra mặt giải quyết càng thích hợp, nhưng Phượng Vô Tà vì duyên cớ gì muốn đem cơ hội lộ mặt nhường cho nàng. Tính tình luôn tự tin của Phượng Minh Châu giờ phút này lại có chút chùng bước. Phượng Vô Tà mỉm cười, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nàng. "Minh Châu tỷ tỷ, ta giao cho ngươi." Phượng Minh Châu do dự một lát, rốt cuộc hít sâu một hơi. "Được." Nếu Phượng Vô Tà nguyện ý thúc đẩy nàng, nàng cần gì phải ngượng ngùng, việc nhận đức không nhường ai. Phượng Minh Châu rùng mình lại bay lên, một bộ lịch sự tao nhã mà hoa lệ bay trên không trung, cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp. Thanh âm nàng trong trẻo, khí thế ngẩng cao, đầu tiên là hung hăng liếc mắt miệt thị Phượng Vô Lâm, sau đó mở miệng nói: "Làm các vị chê cười, Phượng Vô Lâm thân là con trai thứ, vậy mà chưa đánh đã nhận thua. Phượng Minh Châu ta chỉ thay mặt con cháu Phượng gia, đối với các vị xin lỗi. Phượng Vô Lâm không xứng là con cái Phượng gia. Từ nay về sau, hắn không bao giờ được ta chỉ dẫn võ kỹ của Phượng gia." Mọi người chỉ thấy nữ tử này dung mạo thanh tú đoan trang, thật sự như Minh Châu cao quý hoa mỹ, thần thái mạnh mẽ, mặt mày toát ra một cổ khí chất cao quý. Trong lúc nhất thời, có không ít ánh mắt thưởng thức đều đặt trên người Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu tự nhiên cũng cảm thấy không khí có sự thay đổi, mà ánh mắt nàng lại nhìn về hướng Phượng Vô Tà. Sự chú ý này vốn là nên thuộc về Phượng Vô Tà, mà Phượng Vô Tà chính là ưu nhã, ngồi im, ngay ngắn dưới đài, dùng cặp mắt sáng như sao, nhu hòa nhìn Phượng Minh Châu, khóe miệng cong cong cười nhạt. Vạn vất, tất cả đều trong dự kiến của nàng, nhưng nàng lại không chút nào để ý hào quang mà Phượng Minh Châu cướp đoạt. Thậm chí, Phượng Vô Tà còn nhìn Phượng Minh Châu tinh nghịch nháy mắt, giơ ngón tay cái. Phượng Minh Châu không hiểu ý nghĩa của Phượng Vô Tà, nhưng nàng nghĩ, tóm lại, ý tứ là đang cổ vũ nàng đi. Phượng Minh Châu nhìn xung quanh, hắn giọng tuyên bố: "Trận này, Phượng Hàn Sơn thắng." Nàng xoay người, an ủi Phượng Hàn Sơn, nói: "Đừng để ý, trận sau cùng Quỳnh Ngọc hảo hảo đánh một hồi. Phượng Vô Lâm hắn vừa không xứng làm huynh trưởng người, cũng không xứng trở thành đối thủ của người. Người cần gì phải để ý chứ?" Phượng Hàn Sơn thở dài rồi gật đầu. Phượng Minh Châu lại xoay người, hận sắc không thành thép, liếc xéo Phượng Vô Lâm một cái. "Đánh thua cũng không đáng sợ, chỉ sợ thua danh dự. Trên võ đài ném đi thể diện của gia tộc, con cái trong gia tộc đều lấy ngươi làm hổ thẹn. Phượng Vô Lâm, từ nay về sau, ngươi ở trong viện địa vị thấp kém, ngươi tự vượt qua cả đời đi." Phượng Vô Lâm sớm đã ngốc tại chỗ, hắn chỉ có trong lòng có điểm xấu hổ, đánh không nổi nữa, liền nhận thua, đến nỗi phải nhận sự trừng phạt nặng như vậy sao? Nhưng rốt cuộc tại sao không ai nguyện ý nghe hắn giải thích? Phượng Minh Châu lòng bàn tay tụ một lực, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Phượng Minh Châu thản nhiên rời đi, trở về chỗ ngồi. Ngồi trên, Phượng Vô Tà vẫn nhìn hướng Phượng Minh Châu hơi mỉm cười, lại một lần nữa giơ ngón tay cái. Trận đấu thứ hai là trận chiến của Phượng Hàn Sơn với Phượng Quỳnh Ngọc. Hai người hòa nhau hơn nửa ngày, cuối cùng Phượng Hàn Sơn hồn thuộc hệ nước vẫn thua dưới Phượng Quỳnh Ngọc hồn thuộc hệ đất. Trận thứ ba là Phượng Minh Châu đấu với Phượng Quỳnh Ngọc, một bên là tư chất cao siêu, khí chất hào phóng, một bên trầm tĩnh nội liễm. Phượng Quỳnh Ngọc tuy rằng nỗ lực tu luyện, nhưng vì trình độ hồn lực chỉ là cấp bậc thiên võ, chung quy đánh không lại lửa phong đồng tu Phượng Minh Châu, trong chốc lát liền đã bại trận, cam bái hạ phong. Sắc trời dần tối, ánh trăng dần đó mới nghênh đón trận chiến cuối cùng của Phượng gia, Phượng Minh Châu đấu với Phượng Vô Tà. Phượng Minh Châu đã đánh được một hồi, giờ phút này đang đứng trên võ đài, vạt áo nhẹ nhàng nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà một thân áo trắng nhẹ nhàng đứng dậy, bay lên không trung. Trên không trung, một thân ảnh trắng toát, thu hút tầm mắt của mọi người. Màn đêm buông xuống, bộ dáng nàng tóc đen dày đặc hòa vào màn đêm, làn váy không nhiễm một hạt bụi cùng ánh trăng, thế nhưng tạo ra một vị tiên tử dáng trần. Chẳng qua lúc rơi xuống đất, vết sẹo trên mặt nàng dưới ánh trăng càng thêm rõ. Thân phận Phượng Vô Tà này đã nổi tiếng rất nhiều năm, có tiếng mà không có tài. Cho nên khi nàng rơi xuống võ đài, mọi người thấy rõ mặt nàng, không khỏi có một trận khinh miệt cười nhạo. Dưới đài truyền đến từng tiếng trào phúng. Rõ ràng là một bao cỏ thiểu năng, nàng cũng dám đến đây đấu võ sao? Phượng gia có phải hay không không có người nói nghiệp rồi? Đừng nói Phượng Vô Tà, ngay cả Phượng Minh Châu đứng trên đài nghe xong những lời này cũng căm giận bất bình thay Phượng Vô Tà. Vô Tà, người chuẩn bị tốt chưa? Phượng Minh Châu hỏi. Nàng không biết thực lực muội muội Phượng Vô Tà như thế nào, nhưng nàng tin tưởng Phượng Vô Tà nhất định không giống như trong lời đồn. Bởi vì nàng biết lúc trước chính mình trúng kịch độc, chính là Phượng Vô Tà chế ra thuốc giải độc. Chỉ cần uy lực thiên hỏa cũng đã cao hơn so với hỏa diễm bình thường, cho nên Phượng Minh Châu bày sẵn tư thế sẵn sàng đón quân địch. Phượng Vô Tà cầu mồi cười hỏi: Minh Châu tỷ, người đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta nói qua phải cố gắng hết sức, không được nhường đối phương. Phượng Minh Châu gật đầu, giơ tay lên lấy vũ khí ra, làm tốt như thế chuẩn bị chiến đấu. Đây là đương nhiên, chỉ là dưới đài đều đang mắng người, người không nên phân tâm, bằng không ngọn lửa trong tay ta sẽ nhân cơ hội mà đánh người. Phượng Vô Tà vẻ mặt vân đạm phong khinh, lạnh lùng cười. Mắng chửi thì cứ việc mắng, để ta nghe họ mắng như thế nào. Bọn họ giờ phút này mắng bao nhiêu lại khó nghe, trong chốc lát tự vả mặt sẽ có bao nhiêu đau đớn. Chính thức khai chiến. Trong tay trái Phượng Minh Châu cầm một thanh kiếm ngọc có thể tùy ý uốn lượn, còn tay phải là một roi cửu tiên rạng rỡ ánh lửa. Hồn thuật sư hệ lửa, bớt quá dùng phép làm vũ khí là thích hợp nhất. Lúc trước Phượng Vô Tà cũng là lửa, bớt quá roi cửu tiên của Phượng Minh Châu này không giống với bình thường. Roi cửu tiên, tiên như danh, bị roi này đánh trúng sẽ gây ra chính vết thương do lửa tạo thành, mà đôi tay Phượng Vô Tà lại trống không, không có một vũ khí. Cái này làm Phượng Minh Châu kinh ngạc 10 phần. Chẳng lẽ Phượng Vô Tà không có vũ khí, hay là nàng che giấu vũ khí của chính mình? Chiêu đầu tiên của Phượng Minh Châu là gió tay ánh tà dương, đem hồn lực thật lớn đều tích tụ ở tay trái cầm kiếm ngọc của nàng. Trong nháy mắt, chuôi kiếm ngọc liền hiện lên một tầng khí trắng bao vây lấy, hướng tới Phượng Vô Tà, nhanh tới. Tay phải Phượng Minh Châu không nhàn rỗi, đẩy hỏa khí rồi cửu tiên đến thẳng trước mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà không dám kinh địch, lại cũng không tránh đi mà trực tiếp đón lấy. Kiếm ngọc xuyên gió mà tới, mắt thấy liền đâm trúng Phượng Vô Tà. Chỉ thấy tay trái Phượng Vô Tà vùng lên, trong phút chốc lại có vô số cây nhỏ phá tan đất nền xung quanh võ đài, lấy tốc độ điên cuồng từ dưới đất mọc lên. Làm người kinh ngạc chính là sau khi bị cây cối hoàn thành công kích lại biến mất không dấu vết, võ đài cũng khôi phục nguyên dạng như ban đầu, phảng phất những cái cây đó chưa từng có. Người trên dưới võ đài đều nghẹn họng nhìn trân trối, đây là hồn thuật hệ mộc. Hơn nữa, lúc Phượng Vô Tà khống chế thủ pháp hồn thuật hệ mộc, tốc độ đều khó có thể nhìn thấy, nàng đã không còn ở cấp thiên võ hồn thuật sư, nàng đã đột phá là hồn thuật sư. Mọi người ở đây đều tròn mắt nhìn, tay phải Phượng Vô Tà không chút khách khí, nắm lấy đoạn ánh lửa rồi cửu tiên. Phượng Minh Châu nhăn mày. Vô Tà, người dám tay không tiếp roi cửu tiên của ta, không sợ mất mạng sao? Phượng Vô Tà nhẹ nhàng cười. Không phiền tỷ phải lo lắng, ta đều chắc chắn 10 phần. Nói xong, tay phải Phượng Vô Tà hiện ra ngọn lửa phát sáng màu xanh. Ngọn lửa màu xanh từ giữa lòng bàn tay nàng đã lan ra roi cửu tiên, lại từ chính thiết thượng một đường cuồng thiêu, cuối cùng chảy đến tay Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu chỉ cảm thấy ngọn lửa màu xanh đó nóng rực bất thường, nàng chẳng qua chạm nhẹ một chút, liền phỏng tay. Là thiên hỏa. Phượng Vô Tà sẽ dùng thiên hỏa đã nằm trong dự kiến của Phượng Minh Châu, nhưng ở dưới võ đài cũng đã oanh động. Vừa rồi còn nghi ngờ Phượng Vô Tà là kẻ bất tài, giờ phút này đều bị cảnh trước mắt làm cho sợ hãi. Phượng Vô Tà vậy mà dược sư, nàng không phải là kẻ vô dụng sao? Làm gì có dược sư trẻ tuổi như vậy, ta có phải hay không hoa mắt rồi? Ở giữa sự thảo luận, cuộc chiến giữa Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà vẫn tiếp tục. Nhưng mà không khí của gia tộc Mộ Dung bên này có vẻ không đúng. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên võ đài có Phượng Vô Tà. Ngọn lửa màu xanh kia, thân ảnh màu trắng kia, dù nàng có hóa thành tro, hắn cũng nhớ rõ. Không nghĩ tới lúc trước ở nhà trọ đụng trúng không xong nhường chỗ cho nàng, còn dám can đảm cùng nàng đánh nhau, cuối cùng không thể không quỳ xuống xin lỗi, lại là Phượng Vô Tà. Mà chung quanh đám người ngu xuẩn đó, giờ khắc này còn ca ngợi Phượng Vô Tà kỹ năng cao siêu, nàng hận không thể lập tức xông lên trước, xé nát mặt Phượng Vô Tà. Không chỉ Mộ Dung Ngọc, kỳ thật Mộ Dung Phong cũng sớm nhận ra Phượng Vô Tà. Hắn vẫn như một tảng đá lớn, lạnh lùng mà ngồi tại chỗ, biểu tình khó coi, mặt đầy rỗ và tức giận đến khó coi. Hắn vẫn luôn tìm người dung mạo như tiên, nữ dược sư đẹp đến mức câu hồn hắn. Không chỉ có ngày ngày đêm đêm luôn mong ước đem nàng giữ làm của riêng, không lúc nào là không nghĩ tới cách ngược nàng. Lúc trước, hắn không hiểu vì sao bị người trói trên bia để sỉ nhục, bị chỉnh thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn luôn cảm thấy cùng với vị nữ dược sư kia không khỏi có quan hệ. Thật là đạp mòn dài sắt không tìm được. Nữ tiện nhân kia thế nhưng đã sớm là vị hôn thê của hắn, Phượng Vô Tà. Mộ Dung Phong âm hiểm mà cười, tự quyết định cái này hắn xem nàng có thể trốn chỗ nào. Trên đài dưới đài, hai thế giới, Phượng Minh Châu cùng Phượng Vô Tà đem mọi chuyện bên ngoài hết thảy như không có chuyện gì, truyền chú thu phóng hồn lực cùng triển khai tài năng võ thuật. Lúc cao thủ so tài, sai một ly đi một chậm, cho nên hai người đều cẩn thận mười phần. Đã đánh đến gần nửa canh giờ, hai người cơ hồ vẫn không phân thắng bại, khó có thể phân ra cao thấp. Đúng lúc này, Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà nhìn nhau cười. Đã đến nước này, không cần phải kéo dài, hai người quyết định dùng ra võ kỹ tối thượng của chính mình. Đây cũng là sự tôn trọng lẫn nhau. Tay trái Phượng Minh Châu hóa ra một ngọn lửa màu đỏ tươi, tay phải hóa ra một dòng khí mạnh mẽ. Lửa cùng gió giao hòa quấn quanh, ngọn lửa từ phía dưới xông thẳng lên trời cao, trong nháy mắt phía chân trời phục ra ánh lửa sáng trưng như ban ngày. Mỗi người đang xem trận đấu, chính mình đều cảm giác phảng phất toàn thân chính mình đều bao phủ một tầng lửa nóng, đây là sáng màu tự cảm. Vì để tránh cho người ngoài bị thương, lão gia chủ Phượng Nguyên Cực bay lên trời, tạm thời giơ tay bày ra một tầng bảo hộ kết giới cực kỳ dày, đem ngăn cách giữa đấu trường và ngoại giới. Phượng Vô Tà dương mắt cười, rốt cuộc cũng chờ được sáng màu tự cảm, nàng mong chờ đã lâu rồi. Bởi vì chỉ có Phượng Minh Châu dùng ra chiêu này, nàng mới có thể dùng ra bộ võ kỹ nàng mới học đem ra đối kháng. Trong khoảng thời gian này, Phượng Vô Tà vẫn luôn đối với chiêu sáng màu tự cảm của Phượng Minh Châu nhớ mãi không quên. Cho nên, ngoài học tập đế thiên tà chiêu Cửu Tinh Liên Châu, tới gần trước cuộc đấu, nàng còn học một bộ võ kỹ có thể chống lại sáng màu tự cảm. Bộ võ kỹ này không dễ nắm bắt, nhưng thời điểm nàng học, hồn lực đã đột phá đến cấp bậc địa linh, cho nên chỉ ngắn ngủi trong vòng 7 ngày liền đã nắm giữ được tinh túy. Phượng Vô Tà bước chân linh động, thân mình mờ mịt, tay kết ấn, không hề sơ suất, chỉ vừa thấy phía chân trời bị ánh lửa chiếu sáng, thế nhưng đã tụ lại những đám mây đen, hơi nước bắt đầu ngưng tụ. Thật nhanh, những cái hơi nước đó càng ngày càng dày, cuối cùng kết tự thành cái bàn rồng phi nước. Đây là lấy thủy hệ hồn thuật lực lượng sở biến ảo to lớn thành rồng nước. Phượng Vô Tà chậm rãi mang ra võ kỹ của chính mình. Phiền vân phúc vũ, rồng nước cùng ánh lửa đánh vào trực diện. Phượng Vô Tà chỉ là dược sư có thể tạo thiên hỏa, thế nhưng nàng có thể tập hợp hồn thuật hệ mộc cùng thủy mộc. Người bên ngoài cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có một tảng hơi nước đánh úp lại che kín tầm mắt của mọi người. Tìm mọi người ở đây đều kịch liệt nhảy lên, nín thở chờ xem kết quả thắng bại. Rốt cuộc hơi nước tan đi, Phượng Minh Châu đã ngã xuống, thân ảnh màu trắng kia ngạo nghễ đứng đó. Hơn nữa, ở thời điểm nước và lửa đánh sâu vào bên dưới, vết sẹo ngụy trang của Phượng Vô Tà đã được hơi nước làm mờ, hoàn toàn không thấy. Giờ khắc này, mặt nàng trắng nõn như ngọc, trường tụ phiên phi, dáng người sáng tỏ dưới ánh trăng, kinh diễm tứ phương. Phượng Vô Tà thắng. Cuộc chiến kết thúc. Phượng Vô Tà tiến lên phía trước, nâng Phượng Minh Châu ngã dưới đất lên, sắc mặt Phượng Minh Châu lúc này suy yếu, quần áo chật vật, tươi cười ấm áp mười phần, thậm chí còn vui đùa. Vô Tà muội muội, từ nay về sau ai còn dám nói người bất tài, Phượng Minh Châu ta sẽ là người đầu tiên không tha cho người đó. Phượng Vô Tà từ trong túi móc ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Phượng Minh Châu. Tốt! Trước tiên người uống viên đan dược này, ổn định hồn lực trong cơ thể, sau đó mới có sức lực giáo huấn bọn chúng, được hay không? Hai cô nương nắm tay nhau cười, đều hiểu ý mà không cần nói. Nơi xa, ngoại ô Thanh An Thành, màn đêm hạ xuống, miếu hoang. Chỗ kia vốn là nơi cực kỳ yên lặng, ngày thường ít có người lui tới, giờ này lại có một nữ tử yếu điệu, ánh mắt âm lãnh, nhìn về hướng võ đài của Phượng gia. Trên không trung hết đợt này tới đợt khác, từng đợt pháo hoa liên tiếp nở rộ, cho nên nàng biết cuộc chiến giành thừa kế đã kết thúc. Nàng đã từng tranh đoạt vị trí kia, hao tổn tâm trí, cuối cùng như giỏ tre múc nước. Tất cả thành công giả tràng, bị Phượng Vô Tà thắng một nước cờ, cái này làm sao nàng có thể không hận được chứ? Nằm dưới chân nàng là một con lười biếng bích nhãn huyết sư. Bích nhãn huyết sư, hồn thú cao cấp nhất. Người đang nhìn cái gì? Bích nhãn huyết sư hỏi. Phượng Vô Hà nắm chặt nắm tay, móng tay cơ hồ đã đâm vào da thịt, lúc này nghiến răng mà trả lời. Ta đang xem kẻ thù của ta. Bích nhãn huyết sư ngáp một cái, ngữ khí khinh miệt. Đừng nhìn. Nhược Trần chủ nhân đã từng nói, hiện tại bên người nàng kia có nam nhân bảo vệ. Người căn bản không thể động vào nàng ta dù chỉ một tấc. Không bằng ngủ, bình tĩnh chờ thời cơ. Phượng Vô Hà nghe tên Nhược Trần này, trong lòng liền hoảng sợ. Bạch Nhược Trần, người kia tự như trích tiên, nam tử thái độ thanh lãnh mà khinh thường nàng, không biết hiện tại đang ở nơi nào. Nam tử kia từ đầu tới cuối một câu cũng chưa từng nói với nàng, hắn căn bản khinh thường cho nàng một cái liếc mắt, phảng phất nàng chỉ như nô lệ mà hắn thuận tay cứu, như một công cụ. Nhưng hắn lại đem hồn lực thượng thừa nhất truyền cho nàng, làm cho Bích Nhãn huyết sư đi theo bên cạnh nàng, nhưng chính hắn lại biến mất. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì đem nàng cứu từ tay Phượng Vô Tà? Trong lòng Phượng Vô Hà có quá nhiều hận ý, quá nhiều nghi hoặc, không thể nào biết được. Sau khi đại hội gia tộc của Phượng gia chấm dứt, Thành An Thành khắp thành đều biết Tam tiểu thư của Phượng gia căn bản không phải kẻ vô dụng mà là thiên tài hiếm thấy. Hơn nữa, nàng cũng không phải người xấu xí mà làm người khó quên, vừa gặp đã mê nhan sắc của nàng. Sau màn thi đấu, Phượng Nguyên Cực liền mang theo Phượng Vô Tà vào mật thất bí ẩn của Phượng gia. Bên trong mật thất được trưng bày hết sức đơn giản, Phượng Vô Tà vô cùng tò mò, nơi này dùng để làm gì? Phượng Nguyên Cực nhấn vào một bức tường ngay giữa mật thất, bức tường vừa chuyển, trên vách tường liền hiện ra một căn phòng, nơi đó có một cái hộp gỗ có các hoa văn hết sức tinh xảo. Phượng Nguyên Cực vẫy tay gọi Phượng Vô Tà. Vô Tà, con tới đây, gia gia cho con xem một thứ. Phượng Vô Tà vừa đi qua, ngài tức khắc thấy Phượng Nguyên Cực mở ra hộp gỗ khắc hoa văn đó, từ trong chiếc hộp lấy ra một gói tinh thạch màu xích hồng. Vô Tà, người thừa kế của mỗi gia tộc có nhiều thế hệ đều được yêu cầu lấy máu chứng thực để truyền vào hồn thạch. Phượng gia chúng ta cũng không ngoại lệ. Phượng Nguyên Cực đem quả tinh thạch màu đỏ kia đến trước mặt Phượng Vô Tà, còn lấy một giọt máu trên đầu ngón tay để hồn thạch chứng thực con. Như vậy, con liền trở thành gia chủ của Phượng gia. Chờ đến 100 năm sau khi gia gia qua đời, người chính thức lên làm chủ của Phượng gia. Phượng Vô Tà nhìn khói tinh thạch mỹ lệ kia, hít sâu một hơi nhìn phía Phượng Nguyên Cực. Gia gia, con không thể chứng thực. Phượng Nguyên Cực nhướng mày kinh ngạc hỏi. Vì sao? Gia gia, là con bất hiếu, muốn rời khỏi nhà đi ra ngoài để được cọ xác, học tập càng nhiều, hồn thuật càng lợi hại hơn, chính mình giỏi hơn. Kỳ thật con đã suy nghĩ như vậy từ lâu rồi, sở dĩ tham gia cuộc chiến giành quyền thừa kế cũng là tưởng để gia gia lựa chọn sao, nhìn xem tột cùng ai là người có khả năng tiếp quản Phượng gia. Kỳ thật, lời Phượng Vô Tài nói thẳng ra chính là thế giới lớn như vậy ta muốn đi khám phá, Phượng gia nhỏ như vậy khó phát triển năng lực. Trên mặt Phượng Vô Tà không khỏi có chút áy náy, già già đặt rất nhiều hy vọng lên người mình, nhưng mà mình lại không thể không cự tuyệt. Phượng Nguyên Cực nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, giữa mày nhăn lại thành vài nếp nhăn. Vô Tà, người thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Muốn chấp tài đem vị trí người thừa kế nhường lại sao? Ánh sáng trong mật thất mơ hồ làm biểu tình của gia gia trở nên thập phần nghiêm trọng, làm người không đành lòng. Phượng Vô Tà không tiếng động gật đầu. Phượng Nguyên Cực lại lần nữa đem hồn thạch thả vào trong hộp gỗ, đem hộp gỗ cất lại chỗ cũ. Im lặng một hồi, Phượng Nguyên Cực mới chậm rãi nói: cũng tốt, lấy khả năng của con không thích hợp ở một nơi nhỏ bé như gia tộc, chỉ có thể đi ra bên ngoài mới có thể phát huy tốt nhất. Phượng Vô Tà thở dài nhẹ nhõm, lại nghe ngữ khí Phượng Nguyên Cực thế nhưng có chút nghẹn ngào, lại nói một câu: như năm xưa, giống như phụ thân của con. Phụ thân con? Phượng Vô Tà hỏi lại. Nàng sớm đã muốn hỏi gia gia về thân thế của mình rốt cuộc là thế nào, phụ mẫu nàng ở đâu, sao nàng chưa từng thấy bóng dáng hai người. Gia gia, phụ mẫu con rốt cuộc vì sao lại mất tích? Phượng Nguyên Cực thở dài, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm, tự như nhìn về quá khứ. Lúc trước, phụ thân con là thiên tài hồn thuật sư hiếm gặp, danh tiếng phụ thân con không chỉ ở Thanh An Thành mà ở tận Ma La Quốc cũng đều biết. Hắn cũng thích ra ngoài khám phá, đi rất nhiều nơi, gặp được mẫu thân của con, bọn họ tình ý sâu nặng, thuận lợi tiến hành hôn lễ. Lúc ấy, hồn thuật mẫu thân con cũng cường đại vô cùng, cùng với phụ thân con trai tài gái sắc. Bọn họ là hai người mà Phượng gia chúng ta kiêu ngạo nhất. Sau đó thì sao? Phượng Vô Tà không nghĩ tới phụ mẫu mình lợi hại như vậy. Phụ thân của con vốn dĩ là người kế tiếp thừa kế gia tộc, nhưng mà vào đêm trước khi diễn ra đại hội gia tộc, hắn đi Ma La Quốc thi đấu hồn thuật sư. Mấy ngày đầu còn có tin tức trúng cử truyền về, nhưng sau dần dần không có tin tức, sống chết không rõ. Sau khi phụ thân con rời đi, mẫu thân con mới phát hiện chính mình đã mang thai. Nàng vẫn luôn chờ phụ thân con trở về, nhưng đến tận lúc con được sinh ra, phụ thân con vẫn chưa trở về. Chờ đến lúc con được 2 tuổi, mẫu thân con rốt cuộc không kìm được, đem con cho ta, sau đó một mình rời Phượng gia, tìm phụ thân con. Phượng Vô Tài nghe xong, lẩm bẩm hỏi: cả nước tập trung thi đấu hồn thuật sư, chẳng lẽ là ở nơi đó gặp cái gì bất trắc? Phượng Nguyên Cực chần chờ một lúc, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: đó là một cuộc đua tàn khốc. Hồn thuật sư đều dùng chính tính mạng của mình để giành vinh quang cho gia tộc. Gia tộc chúng ta nổi trội, nguyên nhân rất lớn đều là do phụ thân con tham gia cuộc thi đấu đó, cũng thành công được vào chung kết. Tuy rằng sau này sống chết không rõ, nhưng lại làm địa vị của Phượng gia chúng ta ở Thành An Thành lớn mạnh, trở thành tứ đại gia tộc. Phượng Vô Tà nhìn gương mặt già nua mà bi thương của Phượng Nguyên Cực, nàng biết tuy rằng gia gia vẫn luôn nói phụ thân nàng sống chết không rõ, nhưng kỳ thật trong lòng hẳn là rõ ràng phụ thân nàng nếu còn sống trên đời này như thế nào lại mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, sợ là đã sớm chết trong cuộc chiến đấu kia rồi. Gia gia, ngài cứ yên tâm quản lý gia tộc, con nhất định sẽ vào trong Ma La Thành tìm hiểu rõ phụ thân con rốt cuộc trong cuộc đấu hồng thuật sư kia đã trải qua chuyện gì. Còn chuyện mẫu thân, con nhất định sẽ điều tra rõ. Phượng Vô Tà ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm thề. Vô Tà, ta biết trong lòng con chuyện phụ mẫu mất tích cực kỳ để ý, nhưng lần này ra đi, nhất định phải nhớ. Nếu không chắc chắn, ngàn vạn lần không được nhảy vào nguy hiểm. Ta chỉ có con là cháu gái, không muốn con lại đi vào vết xe đổ của phụ thân con. Mắt thấy gia gia muốn rơi lệ, Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí này quá nghiêm trọng. Nàng hít sâu một hơi, ngự khí nhẹ nhàng. Được rồi, gia gia đừng lo lắng. Có một câu trường giang sống sao đè sống trước chết trên bờ cát. Con khẳng định sẽ không bước lên vết xe đổ của cha con, gia gia cứ yên tâm. Phượng Nguyên Cực không hiểu được, vẻ mặt ngốc nghếch. Chính là khẳng định con sẽ hơn phụ thân con. Phượng Vô Tà mỉm cười giải thích. Phượng Nguyên Cực gật đầu lại hỏi. Vậy con nhắm ai làm người thừa kế? Dừng một chút lại nói. Có phải là Phượng Minh Châu? Xem ra Phượng Nguyên Cực và nàng có cùng ý nghĩ. Nữ thứ gia chủ nhị gia chủ nhưng đâm thành Phượng gia đích nữ Phượng Minh Châu, vô luận là nhân phẩm hay năng lực đều có thể đảm đương trọng trách, để nàng làm thật sự vô cùng thích hợp. Phượng Vô Tà nhoẻn miệng cười. Gia gia cảm thấy thế nào? Phượng Nguyên Cực gật đầu tán thành nói. Cũng chỉ có nàng. Hai người thương lượng xong liền cùng nhau rời khỏi mật thất. Sau khi rời mật thất, Phượng Nguyên Cực tiếp tục cùng Phượng Vô Tà thảo luận về việc nhường chức người thừa kế. Sau khi Phượng Minh Châu biết được tin tức Phượng Vô Tà nhường ngôi vị thừa kế, sắp rời khỏi gia tộc ra ngoài du lịch tu luyện, liền đi tới Bạch Trúc Viện. Đây không phải lần đầu tiên nàng tới nơi này, cho nên nàng sớm đã biết Phượng Vô Tà cùng người đàn ông thần bí kia ở trong viện. Cũng may, người này xuất quỷ nhập thần cũng không thường ở nơi này, cho nên Phượng Minh Châu ra vào Bạch Trúc Viện cũng rất tiện. Nói đến Phượng Vô Tà cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hai ngày nay, Đế Thiên Tà không biết đi đâu, từ sau khi cuộc tranh đấu vị trí người thừa kế kết thúc, hắn liền biến mất, cả Mạc Vinh cũng không thấy. Hai người này không biết cả ngày vội cái gì, cảm giác dường như đem nơi này cùng nàng trở thành nhà trọ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng khó chịu nhất, kỳ thật, sau khi Phượng Minh Châu đi vào nơi này, hỏi nàng một câu. Cái vị kia của nhà muội đâu? Lạnh khóc giáo chủ đâu? Ra ngoài rồi sao? Cái gì mà đại giáo chủ nhà muội chứ? Phượng Vô Tà liếc nàng một cái, tức giận nói. Phượng Minh Châu bày ra vẻ mặt vô tội. Ý của ta là giáo chủ ở tại nhà ngươi. Vô Tà, ngươi hiểu sai rồi sao? Nói xong, Minh Châu cười trộm. Vô Tà, kỳ thật, ta rất hâm mộ muội. Phượng Minh Châu cùng Phượng Vô Tà trò chuyện thưởng trà, kể chuyện cười, trong ánh mắt lộ ra tia hy vọng. Phượng Vô Tà biết ý tứ của nàng. Người cũng muốn ra ngoài du lịch, không bằng theo cùng ta đi. Dù sao Phượng gia còn có gia gia tọa trấn, quản lý việc vặt của gia tộc, nhất thời tỷ cũng không cần phải vội vàng. Phượng Vô Tà thiệt tình mời Phượng Minh Châu đi cùng, nhưng Phượng Minh Châu lại lộ ra vẻ mặt tiếc nối, lắc đầu. Vô Tà, ta với muội chung quy thiên tư không giống, muội vừa mới bắt đầu tu luyện đã có hiệu quả như vậy, mà ta đã luyện tập khắc khổ 14 năm. Cho đến bây giờ, mỗi một bước đột phá 10 phần khó, hồn thuật của ta nhìn thì thập phần nổi bật, nhưng cũng chỉ ở Thanh An Thành, Lâm Thành nhỏ bé. Nếu đi xa hơn chút, bản lĩnh của ta chỉ có thể mặc người sâu xé. Thực tế mà là quốc như biên thùy tiểu quốc của thiên kỳ đại lục, thành An Thành lại là một thành nhỏ vô cùng xa xôi, mà Phượng gia bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ đứng vị trí thứ tư trong thành. Bên ngoài còn có nhiều gia tộc như vậy, căn bản so với Phượng gia to lớn hơn nhiều, càng miễn bàn so với Ma La quốc thực lực cường đại mang tầm quốc gia. Phượng Vô Tài nghe xong an ủi vỗ tay nàng. Khả năng của tỷ vô cùng lớn. Minh Châu, tỷ có thể vừa tu luyện đồng thời hai thuộc tính hỏa và phong, đã vô cùng ưu tú. Tương lai nhất định có thể dẫn dắt con cháu Phượng gia mang đến vinh quang cho gia tộc. Phượng Minh Châu phục cười một tiếng. Người đừng an ủi ta. Lại nói tiếp, người định đi đâu? Đi chỗ nào có hồn thuật sư mạnh nhất? Trong mắt Phượng Vô Tà toát ra ánh sáng ngời. Nghe Gia Gia nói, ở thủ đô Ma La Quốc, cũng chính là Ma La Thành, mỗi năm đều sẽ có một cuộc chiến của hồn thuật sư. Có thể tham gia cuộc chiến hồn thuật sư này đều là tinh anh trong cả nước. Ta muốn tới đó xem, như vậy có thể tiếp thu nhiều kiến thức về dị hồn thuật. Phượng Minh Châu nghe lời này của Phượng Vô Tà, lòng mày nhíu lại, biểu tình vừa vui vừa lo lắng. Hồn thuật sư trong cả nước tranh tài. Vô Tà, mồi thật sự muốn tham gia loại thi đấu thảm khốc này sao? Đây là Ma La Quốc tối cao thi đấu, nhưng hoàn toàn không giống đại hội gia tộc của chúng ta. Loại thi đấu này thật sự phải lấy mệnh mới có thể sống sót. Người có biết có bao nhiêu hồn thuật sư ưu tú đều bỏ mạng ở loại thi đấu này? Phượng Vô Tà gật đầu thập phần thận trọng. Đương nhiên nàng biết cái loại thi đấu này có bao nhiêu tàn khốc, nhưng mà nàng nhất định phải đi. Tung tích của cha mẹ nàng tất cả đều ở tòa đô thành đó. Nàng muốn biết rốt cuộc nơi đó cất giấu quái vật gì. Sắp xếp lại hành lý cho vào túi càng khôn, sau hai ngày chuẩn bị, Phượng Vô Tà liền rời khỏi Phượng gia. Nhà sát, ngươi còn đang nghỉ ngơi sao? Phượng Vô Tà đem ý thức lẻn vào không gian, thử cùng nhà sát nói chuyện. Đợi hơn nửa ngày, trong không gian lại không có phản ứng gì. Nhà sát này, nó đã không nói chuyện với Phượng Vô Tà từ rất lâu. Đồ người chim, nếu người còn chưa chết, liền kêu một tiếng đi. Nhà đầu thối, ngươi gọi ai là người chim? Không có giáo dưỡng. Nhà sát âm thanh từ tính truyền vào bên trong ý thức Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nhẹ giọng cười nhạo, cái đồ quạ đen chịu không được kích tướng, một kích liền không chịu được mà lên tiếng. Người nói người đi nghỉ ngơi, kết quả một tháng cũng chưa thấy. Ta cảm thấy người muốn ngủ luôn đi. Thế nào? Người trong không gian ngủ một vạn năm vẫn không đủ, nay ngủ liền cả tháng. Phượng Vô Tà trào phúng nói hắn. Nhà sát im lặng trong chốc lát, sâu kín mở miệng, hài hước cười nhạo. Giữa tháng ta tỉnh một lần. Phượng Vô Tà, tỉnh nhưng không nói chuyện sao? Nhà sát, ta nhìn thấy tiểu tử đế thiên tài kia đang ở trên thân người ngươi. Phượng Vô Tà đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả một tiếng, mặt không đỏ không sợ đánh trả. Thế nào? Trong mắt người do dự trong lòng, chẳng lẽ người cũng ham muốn, muốn ta làm cho người một cái quả đen cái sao? Nhà sát bị nghẹn một chút, thanh âm trở nên táo bạo. Cút nhanh đi săn ác linh cho ta đi. Phượng Vô Tà nhếch môi cười, lão quạ đen bất tử này sống một vạn năm bị một câu của nàng mà xấu hổ, nàng cười đến vui vẻ. Nhà sát không thèm nói, phỏng chừng là mặc kệ nàng. Lúc này Hồng Anh vào phòng nhìn Phượng Vô Tà cười nói, tiểu thư, người còn nhớ vị Mộ Dung Phong của gia tộc Mộ Dung sao? Lúc trước gia chủ hứa gả người cho hắn, hiện tại hắn cho người đem sính lễ tới. Bất quá tiểu thư, người hãy suy xét rõ ràng, hiện giờ Mộ Dung Phong không phải là tuấn lãng công tử như trước, mặt hắn dài rỗ thập phần xấu xí. Khóe miệng Phượng Vô Tà mỉm cười, trà nam kia cư nhiên còn mặt mũi đến đưa sính lễ, xem ra là bị máu nhện cắn chưa đủ đau, da quá dày tìm chết. Nghĩ đến ta sắp phải rời khỏi Thanh An Thành, vậy thượng hắn cái mặt, tự hắn sẽ đi. Phượng Vô Tà vừa dứt lời, hướng sảnh ngoài đi tới. Trong ngoài sảnh, gia tộc Mộ Dung quả nhiên cho người đem sính lễ tới, phụ trách đem sính lễ chính là một nữ trưởng lão, quần áo trang trọng phú quý, thoạt nhìn Mộ Dung gia rất giàu có. Sau khi Phượng Bô Tà trình diện, nhìn xung quanh, chị thấy ở sảnh ngoài đã chất đầy các loại sương lớn bé, thoạt nhìn tự hồ cũng có thành ý vô cùng. Chẳng qua, nàng đã nhìn thấy qua vị đại thổ hào đế thiên tà khoe khoang kia. Cái gọi là sính lễ này của Mộ Dung gia cùng với lễ gặp mặt lúc trước của đế thiên tà tặng nàng lại kém rất xa. Nhưng nàng tuyệt đối không chê, chỉ là nàng ghét bỏ trai nam Mộ Dung Phong đó. Vì thế nàng xoay người nhìn Phượng Nguyên Cực đang tiếp khách trong sảnh. Gia gia, sính lễ đó, phiền tối ngài làm chủ giúp con trả trở về. Kỳ thật, Phượng Nguyên Cực cũng phát sầu, căn bản hắn thấy Mộ Dung Phong tuấn tú lịch sự, lại là nam nhân tốt, mới đem chính cháu gái của mình gả cho Mộ Dung Phong, nhưng mà hiện tại mặt Mộ Dung Phong lại đầy rỗ, mặt rỗ không nói, còn là gồ ghề, lòi lõm, cũng không biết bị cái gì phá hư, thật quá khó coi. Nhưng Phượng Bô Tà cháu gái hiện tại đầy trổ mã như mỹ nữ, lại có thiên phú tuyệt đỉnh tu luyện, Mộ Dung Phong kia sao có thể xứng. Hơn nữa hắn còn nghe được lời đồn đãi trong thành, Mộ Dung Phong là ham võ kỹ của Phượng gia truyền lại cho đời sau, mới muốn nghênh thú Phượng Bô Tà. Nhưng nếu việc này là thật, như vậy Phượng Nguyên Cực không thể không hoài nghi nhân phẩm của Mộ Dung Phong. Vốn dĩ hắn còn đang chần chờ, hiện tại nghe thái độ của Phượng Vô Tà, quả nhiên cháu gái của hắn cũng không muốn gả. Phượng Nguyên Cực vừa muốn trả sính lễ, như này không được, Phượng tiểu thư. Vị nữ trưởng phụ trách đưa sính lễ kia lập tức lắc đầu ngăn cản, lại đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Nguyên Cực, ngữ khí cường thế mười phần. Lúc trước, hai nhà chính là nói được, nếu Phượng gia các người lúc này hủy hôn, không sợ thanh danh gia tộc bị hỏng sao? Phượng Vô Tà nhịn không được cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. Còn dám cùng ta nói đến thanh danh gia tộc, hiện tại cả thành đều truyền đến Mộ Dung Phong muốn cướp võ kỹ gia truyền của Phượng gia, mới muốn cùng ta thành thân đi. Hắn đã có hôn ước từ trước, nhưng lại ở ngoài hái hoa bắt bướm. Chính công tử đã làm thanh danh gia tộc mình xấu tới mức nào. Các người không đi quan tâm, ngược lại tới quan tâm thanh danh của Phượng gia ta. Người! Nữ trưởng lão kia bị nàng nói mấy câu đều nghẹn xuống dưới, không biết nên phản bác thế nào. Phượng Vô Tà phổi tai, ánh mắt lạnh lẽo. Đem những món đồ rách nát này trở về đi. Nói với Mộ Dung Phong, Phượng Vô Tà ta, hắn trèo không nổi. Về sau nhìn thấy ta liền đi đường vòng, có xa cũng phải lăn đi. Nếu không ta thấy một lần, liền đánh một lần, đánh cho đến chết mới thôi. Đến lúc này, một thân ảnh bỗng chốc từ trong viện đi xa, vậy mà là Mộ Dung Phong. Hắn mặc áo trắng dài, làm cho thân hình hắn nhìn phiêu dật trong gió, tư thái quả thật thập phần cao cao tại thượng, phảng phất như là một người đàn ông đẹp trai ngày xưa mà các mỹ nữ theo đuổi. Chẳng qua người đàn ông đẹp trai hôm nay mặc đều là rỗ, ánh mắt cũng âm hiểm, còn mang chút không quan tâm, khinh thường sức mạnh. Hắn đi vào sảnh ngoài của Phượng gia, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, không chút che giấu dục vọng trong mắt. Phượng Vô Tà bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy ghê tởm. Sao vậy, Mộ Dung Phong? Người là nghe ta nói xong, liền tự mình tới cửa tìm chết sao? Mộ Dung Phong vừa nghe giọng nàng, liền cầm lòng không được, liền có suy nghĩ bậy bạ, hận không thể đem nàng vào trong ngực mà chà đạp. Chỉ nghe hắn âm đảnh cười. Phượng Vô Tà, cuộc hôn nhân này nàng không thể không gả. Ta có trói, cũng có thể đem nàng trói vào trên giường của Mộ Dung Phong ta. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhíu mày. Từ trước tới nay, trước mặt mọi người, Mộ Dung Phong đều là nhẹ nhàng, một bộ khí chất thiếu niên, như thế nào có thể nói ra lời này giờ bẩn không chịu được. Phượng Vô Tà chưa nghe hết lời thứ hai, liền phủi tay cho một bạt tay, nửa bên mặt rỗ của Mộ Dung Phong lập tức sưng lên. Phượng Vô Tà, người đúng là không biết xấu hổ, đại thế còn dám đánh ta. Mộ Dung Phong bị chọc giận, lòng bàn tay tụ một lực lượng lớn, liền không quan tâm đánh Phượng Vô Tà. Lão gia chủ Phượng Nguyên Cực thấy thế liền giận không chịu nổi. Mộ Dung công tử, người làm thế còn ra thể thống gì? Nữ trưởng lão bên cạnh cũng khuyên nhủ. Công tử, người không thể lỗ mãn. Người không nhớ Mộ Dung gia chủ đã dạy người thế nào sao? Hôn nhân đại sự là chuyện không thể cưỡng cầu, mau dừng tay đi. Mộ Dung Phong nào có chịu nghe, hắn quyết tâm muốn giáo huấn Phượng Vô Tà. Nữ nhân này rượu mời không uống, đầy uống rượu phạt. Lần trước ở nhà trọ, hắn còn lịch sự mời nàng ăn cơm, muốn theo đuổi nàng. Kết quả vậy mà nàng lại không cho hắn mặt mũi, còn làm hắn mất hết danh tiếng, quả thật không thể chịu đựng. Hắn không đem nàng chơi đùa thật tốt một lần, làm thế nào có thể hả giận? Hắn còn hận không đem nàng giết chết. Ban đầu Phượng Vô Tà còn né tránh, vậy mà Mộ Dung Phong này còn dương nanh múa vuốt không chịu bỏ qua. Nàng bị hắn làm phiền đến nhức đầu, cũng không hề cùng hắn, trực tiếp bắn ra hai châm. Ngầm châm một tả một hữu, xuyên thấu 10 phần, thẳng tắp một đường, cắm tới mắt Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong còn không kịp phản ứng, liền hét thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt cực kỳ đau xót, ngay sau đó liền có nước chảy ra, từ trong mắt chảy ra chất lỏng tanh hôi. Hắn ngẩn mặt, thế nhưng lại không thấy gì, mỹ nhân trước mắt cũng không thấy, chỉ còn là một mảnh tăm tối. Hắn bị mù rồi. Phượng Vô Tà, người dám sao? Mộ Dung Phong điên cuồng gào thét, che lại đôi mắt, đau đớn không chịu được, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phượng Vô Tà lạnh lùng cười nhạo. Ta nghĩ, người nên dứt khoát đổi tên đi, đừng gọi là Mộ Dung Phong, mà gọi là Mộ Dung Điên. Dừng một chút, lại cố tình giải thích. Kẻ điên. Nói xong, Phượng Vô Tà thẳng lưng, đôi mắt đẹp liếc nhẹ, giọng nói uy nghiêm, mười phần có lực. Người đâu? Còn không đem kẻ điên này đuổi ra ngoài. Từ nay về sau, không được phép cho hắn bước vào Phượng gia dù chỉ một bước. Vị nữ trưởng lão của Mộ Dung gia vừa nhìn thấy thiếu gia của mình bị thế, nhưng lại bị Phượng Vô Tà bắn ngăm châm mù mắt, liền tức giận. Phượng tiểu thư, tuy rằng ở Thanh An Thành Phượng gia cũng trong tứ đại gia tộc, nhưng xếp hạng bất quá cũng chỉ là hạng bét. Xét về thực lực hay tài nguyên đều là không bằng Mộ Dung gia. Hôm nay người nhất thời buồn bực, liền làm công tử nhà chúng ta bị thương hay mắt. Không sợ gia chủ nhà chúng ta tới Phượng gia tính sổ sao? Phượng Vô Tà lạnh lùng cười. Nếu vậy liền để Mộ Dung Phong ở lại đây. Người trở về nói với gia chủ của người, mắt Mộ Dung Phong là ta đâm nên bị thương, khắp cả thành cũng chỉ có ta mới có thể chữa. Còn nếu muốn để hắn giữ lại đôi mắt này, liền nói gia chủ của các người hủy cuộc hôn nhân này, mang mấy đường sinh lễ này trở về, đưa 5 vạn hoàng kim tới Phượng gia ta. Hơn nữa, từ nay về sau, không bao giờ đến Phượng gia làm khó dễ. Nếu không, sẽ để Mộ Dung Phong bị mù luôn đi. Nữ trưởng lão kia vừa nghe lời này, liền bối rối. 5 vạn hoàng kim, Phượng Vô Tà quả thật chính là sư tử há mồm to, nàng tham tiền như vậy sao? Hơn nữa, nếu để Mộ Dung Phong như vậy ở Phượng gia, lỡ đâu cái vị Phượng tiểu thư tàn nhẫn độc ác này lại làm gì hắn, nàng lại càng không thể thoát tội. Nếu như đem Mộ Dung Phong trở về, lỡ như chỉ có một mình Phượng Vô Tà này mới có thể trị mắt cho hắn thì làm sao, chẳng lẽ bỏ lỡ cơ hội cứu chữa? Phượng Vô Tà liếc mắt một cái, nhìn ra do dự của nàng, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nếu đôi mắt Mộ Dung Phong không cứu chữa kịp thời, thì có là ta cũng không thể. Nếu như ngươi không vội, liền ở chỗ ta suy nghĩ kỹ. Nữ trưởng lão vừa nghe nàng nói, nào dám chần chờ, lập tức cho người đem đống sính lễ ra khỏi Phượng gia, sốt ruột hoảng hốt trở về Mộ Dung gia, xin chỉ thị của gia chủ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Hoành rốt cuộc vội vội vàng vàng chạy đến. Mộ Dung Phong đau đớn không chịu nổi, ở trên mặt đất nức nở rên rỉ một hồi lâu. Hắn vừa thấy con trai quỳ rạp trên đất che mắt kêu rên, đau lòng vô cùng, vội xông lên phía trước đem Mộ Dung Phong đỡ dậy. Mộ Dung Hoành trừng mắt nhìn hai người Phượng Vô Tà và Phượng Nguyên Cực, gân xanh ở huyệt thái dương đều giật giật, lạnh giọng chất vấn. Phượng gia chủ, còn ta có lòng đem xính đệ tới chỉ vì cầu hôn Phượng cô nương. Phượng cô nương nếu không chịu gả, trực tiếp đem trả xính đệ, vì sao có thể nhẫn tâm như vậy, làm con ta bị thương còn không nói, còn chọc mù hai mắt nó. Phượng Nguyên Cực cũng tức giận đến mức thẳng tay phớt áo. Mộ Dung Hoành, con trai người vừa mới tới cầu hôn sao? Ý đồ của hắn rõ như ban ngày, muốn khinh bạc cháu gái ta, mạnh mẽ ép cưới. Cháu gái ta tức giận không chịu được, cho nên mới chọc mù hai mắt hắn. Đây là trừng phạt đúng tội. Giờ phút này nghĩ tới giao tình của Phượng gia cùng Mộ Dung gia, người đem tiền, vô tà liền đem mắt của con trai người chữa khỏi. Người thấy được sao? Mộ Dung Hoành nghe xong liền đưa mắt nhìn Phượng Vô Tà, biểu tình nghi ngờ mười phần. Lúc nãy hắn vừa mới kiểm tra đơn giản mắt bị thương của con trai, đó là do châm đâm nên bị thương, không liên quan đến hồn lực, cho nên không phải thuốc bình thường có thể chữa trị. Như thế nào nha đầu này lại có thể chữa? Phượng Vô Tà cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến lên hỏi. Mộ Dung gia chủ đã đem đủ 5 vạn lượng bạc rồi sao? Mộ Dung Hoành vừa nghe đến 5 vạn lượng bạc, thịt đều đau. Rõ ràng nhà đầu đáng chết này đem con trai hắn chọc mù mắt, nàng đáng lẽ phải chữa khỏi. Hắn có thể nhìn xuống không làm ầm ĩ ở Phượng gia, liền tính không tồi. Kết quả nàng lại đòi tiền hắn. Bọn họ tuy là đệ nhất gia tộc, nhưng muốn lấy 5 vạn lượng bạc ra ngay lập tức cũng không phải là dễ dàng. Giờ phút này nếu hắn phải người đi ra cửa hàng nhà mình lấy tiền bạc, lúc sau còn muốn đổi tiền bạc thành hoàng kim, thế nào cũng phải đợi trời tối mới xong. Mộ Dung Hoành có giận cũng không dám nội cáo, rốt cuộc cũng phải trông cậy vào Phượng Vô Tà chữa mắt cho con trai mình. Người chữa trị mắt cho Phong Nhi trước, nếu thật sự có thể chữa khỏi 5 vạn lượng hoàng kim, trước khi trời tối ta sẽ đem tới đưa cho người. Phượng Vô Tà lại không để mình bị lừa. Không thấy được tiền, không chữa. Mộ Dung Hoành vừa nghe, hỏa khí trong người liền không nén lại được. Hắn thân là Mộ Dung gia chủ, nào có bao giờ chịu uất ức. Hiện giờ hắn bị một tiểu cô nương nắm mũi dắt đi, sao có thể không giận được. Huống chi đôi mắt con trai hắn không thể chậm trễ được nữa. Mộ Dung Hoành thiếu chút nữa làm ầm lên. Mộ Dung gia chủ, trước khi phát hỏa cũng phải nghĩ tới đôi mắt con trai của ngươi. Phượng Vô Tà lạnh lùng phun ra một câu. Giờ khắc này nàng đang nhàn nhã ngồi ghế gỗ trong sảnh uống trà hoa, tư thế thư thái, muốn bao nhiêu nhàn có bao nhiêu nhàn. Mộ Dung Hoành không thể mắng người, Phượng Vô Tà bắt hắn nuốt lại giận dữ của chính mình. Hắn không thể không hạ giọng giải thích nói. 5 vạn lượng hoàng kim không phải số nhỏ. Ta đang cho người ở các cửa hàng chuẩn bị, trong chốc lát không thể có ngày. Người trước tiên trị mắt cho Phong Nhi, ta chắc chắn sẽ trả tiền. Dừng một chút, hắn vẫn không thấy Phượng Vô Tà phản ứng, hắn chỉ có thể vứt bỏ danh dự, hướng Phượng Nguyên Cực nói. Phượng lão gia chủ, người cùng Mộ Dung gia cũng coi như qua lại nhiều năm, lúc trước còn thương lượng làm thông gia. Hiện tại chúng ta cũng không thể kết thành thân gia, liền muốn trở thành kẻ thù sao? Phượng Nguyên Cực có chút mềm lòng, trầm ngâm một chút, nhưng vẫn nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, con chữa trị trước đi, ta tin tưởng Mộ Dung gia chủ sẽ không quỵt nợ. Phượng Vô Tà cong môi cười. Được, nghe lời gia gia. Nói xong Phượng Vô Tà liền đến trước mặt Mộ Dung Phong, lấy thuốc ra căng mí mắt Mộ Dung Phong ra, nhỏ cho hắn một giọt. Nào biết Mộ Dung Phong thế nhưng lại giống người điên, vung tay giãy giụa dùng sức đẩy Phượng Vô Tà, còn làm đổ bình thuốc sứ trên mặt đất. Trên mặt đất đều là nước thuốc. Hắn điên cuồng gào thét. Cút ngay! Phụ thân, nàng ta là muốn hại con. Thứ kia nhất định là thuốc độc, ta tuyệt đối không để nàng chữa trị. Phượng Vô Tà thật hận không thể giết chết đồ não tàn này. Đó là do nàng lấy ra từ dược tuyền trong không gian, bất luận vết thương ngoài nào cũng có thể chữa, không để lại vết sẹo. Vốn dĩ nàng luyến tiếc đem thuốc nước quý giá này cho hắn dùng, kết quả thế nhưng hắn lại đem nàng cùng bình thuốc đẩy ngã. Mộ Dung Hoành thế nhưng đối với con trai cũng có chút tức giận, hắn chỉ có thể lần nữa cầu xin. Phượng cô nương, này, trừ bỏ lọ thuốc, người còn có sao? Thuốc tất nhiên nàng có, nhưng là lại thêm 10 vạn lượng bạc. Phượng Vô Tà lạnh lùng nói ra cái giá của chính mình. Mộ Dung Hoành nghe xong cơ hồ tối sầm trước mắt. Phượng Vô Tà lại không cho hắn cò kè mặt cả. Thuốc của ta cực kỳ quý hiếm, nhi tử của người không biết tốt xấu, làm đổ loại này, trả ta 10 vạn lượng xem như ít. Cứ giá này, muốn trị thì trị, không có tiền liền đem hắn đi, tìm thầy thuốc khác. Mộ Dung Hoành còn có thể tìm tới chỗ nào thầy thuốc, toàn bộ Thanh An Thành thầy thuốc tốt nhất đều đang đợi ở nhà hắn, hắn còn không hiểu được bản lĩnh những thầy thuốc đó sao? Nhưng những thầy thuốc đó chỉ có thể trị được vết thương do hồn thuật mà hiện tại con của hắn trọng mắt đều đã muốn rớt ra ngoài, bọn họ nào có thể trị. Mộ Dung Hoành cắn răng nói. Được, lại thêm 10 vạn, người nhanh trị cho hắn đi. Phượng Vô Tà lúc này mới không chút hoang mang lấy ra bình thuốc thứ hai. Lúc này nàng ra lệnh cho người hầu gắt gao đè lại chân tay Mộ Dung Phong, đỡ cho hắn nước vào não đem bình thuốc của nàng làm đổ. Chỉ nghe thấy Mộ Dung Phong kêu như mổ heo lăn lộn nửa ngày. Rốt cuộc lúc này Phượng Vô Tà mới có thể đem thuốc nước nhỏ vào mắt Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong chỉ cảm thấy trong nháy mắt thuốc kia tiến vào mắt, tất cả đau đớn đều biến mất. Một lát sau, hắn cười nhiên không có chuyện gì mở to mắt, quanh mình tất cả đều thấy rõ. Thuốc này là cái gì, thần kỳ đến vậy? Phượng Vô Tà không rảnh rỗi, vừa chữa khỏi mắt cho Mộ Dung Phong, nàng liền lấy sẵn một viên thuốc đã chuẩn bị từ trước, ném vào miệng hắn. Mộ Dung Phong không kịp tránh, nuốt một cái, thuốc kia đã xuống bụng. Thuốc độc, Mộ Dung Phong sợ tới mức phải vội móc yết hầu, muốn đem viên thuốc kia nôn ra, không làm nên chuyện gì. Trong chốc lát, Mộ Dung Hoành thấy mắt con trai mình tốt, trong lòng vừa thả lỏng, ngày sau đó lại thấy con trai bị nhét một viên thuốc, vội hỏi. Phượng cô nương, ngươi lại có ý gì? Phượng Vô Tà xua tay nói. Yên tâm, viên thuốc này chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ta lo lắng sau này Mộ Dung gia các người lại không có chuyện gì làm, tới làm phiền người trong gia tộc chúng ta, cho nên cho hắn ăn một viên thuốc mệnh đan. Loại thuốc này do ta tự mình chế tạo, nuốt vào một lúc sau sẽ không đau không ngứa, cũng không ảnh hưởng tới tu luyện, giống như người thường, chỉ là ta có thủ đoạn nhỏ nhỏ, có thể làm hắn lập tức mất mạng. Dừng một chút, nàng hơi mỉm cười. Các người cũng không phí công đi tìm thầy thuốc, nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Chỉ cần về sau đừng đi trêu chọc Phượng gia, hắn tất nhiên sẽ bình an. Mộ Dung Hoành trong lòng nghẹn tức nhưng không thể phát tác. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Phượng Vô Tà, hắn tin tưởng Phượng Vô Tà nói đều là sự thật. Hắn liền mang con trai của mình rời đi. Cảm thấy về sau không nên có bất cứ quan hệ gì với Phượng gia, thật là làm bậy. Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng hai cha con Mộ Dung gia đang rời đi, nhẹ nhàng cười, không quên nhắc nhở. Nhớ rõ, trước khi trời tối, cần phải đưa đến 15 vạn lượng bạc. Thời khắc màn đêm buông xuống, Mộ Dung gia quả thật sai người đưa 15 vạn lượng bạc tới. Đệ nhất gia tộc to như vậy, vì cứu một đứa con trai không thể dùng được, cơ hồ muốn tán gia bại sản. Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy chăm chọc. Màn đêm buông xuống, nàng hướng Phượng Nguyên Cực và Phượng Minh Châu cáo biệt. Tới sáng ngày kế tiếp, nàng đem theo túi càn khôn mà Đế Thiên Tài đưa cho một người một ngựa, không gian kia chỉ có quại đen, rời khỏi Phượng gia, rời khỏi Thanh An Thành. Nàng dựa theo phương hướng mà La Quốc Đô Thành đi tới. Nhà sát trong không gian cùng nàng nói chuyện phím, cho nên dọc đường đi cũng không tính là tĩnh mịch. Chỉ là trong lòng Phượng Vô Tà có chút vắng vẻ. Lúc trước, Đế Thiên Tà không nói một tiếng mà rời đi, rốt cuộc đi đâu. Để đi đến thủ đô, đường xá vô cùng xa xôi, Phượng Vô Tà thấy được rất nhiều cảnh quan kỳ lạ, cũng gặp không ít hồng thuật sư đi lịch luyện. Chính là bên người lại cô đơn, vì thiếu người đàn ông kia, nàng thật nhiều ngày chưa gặp hắn. Nàng đã thật lâu không được nghe lời tự đại mà tính tình xấu xa của người đàn ông kia vì nàng kể chuyện xưa. Trong màn đêm, một thân áo đỏ, Đế Thiên Tà đứng bên mép vách núi bị bao phủ bởi bóng tối. hắn cùng Mạc Vinh truy tìm dấu vết hồn lực thần thú từ Phượng Gia đến trăm dặm ngoài ngoại ô chính là tại núi hoang này, kết quả đuổi tới manh mối lại bị mất. Phượng Vô Hà không chết, hắn chắc chắn kết quả này, hồn thú kia mang Phượng Vô Hà đi không để lại dấu vết, lại còn tránh tay mắt của mọi người chạy trốn tới nơi này. Thế nhưng hồn thú tới chỗ này lại đột nhiên biến mất, có thể nói được chủ nhân triệu hồi về nên biến mất không dấu vết. Mạc Vinh lẩm bẩm, hồn lực do hồn thú này để lại rất mạnh, rốt cuộc nó là loại thần thú gì? Đế Thiên Tà nhìn bóng tối ở phía vách đá, dưới ánh trăng vẻ mặt lộ ra 10 phần mông lung, nhìn không thấu. Là con sư tử kia. Mạc Vinh nhíu mày vẫn khó hiểu. Sư tử sao? Đế Thiên Tà vẫn nhìn về phía đối diện như thể có một khung cảnh kỳ lạ nào đó. Tuy nhiên Mạc Vinh nhìn theo ánh mắt hắn, không có gì ngoài ánh trăng mờ ảo. Khi làn gió đêm tràn về, trên mặt Đế Thiên Tà đột nhiên gợi lên nụ cười vô cùng tà ác, giọng điệu lạnh lùng khiến người ta như ở trong hầm lạnh. Bích Nhãn Huyết Sư, sư tử đỏ, vậy Bạch Nhược Trần đang ở đây. Bạch Nhược Trần, Mạc Vinh chậm rãi nói ra cái tên này, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội vàng ngậm miệng không nhắc lại. Tên này từng trở thành cấm kỵ của Đế Linh Giáo vì ba từ này tượng trưng cho sự phản bội. Đế Thiên Tà không thích nghe cái tên này, mà Bạch Nhật Trần từng là bạn kết giao của Đế Thiên Tà, người này khác với Mạc Vinh. Mạc Vinh đã kính ngưỡng Đế Thiên Tà, cho nên hắn nguyện ý trở thành mệnh sử của Đế Thiên Tà, trung thành với hắn. Nhưng Bạch Nhật Trần lại là hảo hữu cùng Đế Thiên Tà 10 năm kết giao, không liên hệ tới địa vị, không vì quyền thế. Hắn trí tuệ vô song, hồn lực cường đại, từ nhỏ trưởng thành cùng Đế Thiên Tà. Năm đó Đế Thiên Tà vì tranh đoạt vị trí giáo chủ, cơ hồ huyết tẩy Đế Đinh Đại Lục, đứng phía sau gió tanh mưa máu, người vì hắn trù tính đại cục đó chính là Bạch Nhược Trần. Thế nhưng là cuối cùng Bạch Nhược Trần lại mưu phản Đế Linh Giáo. Hắn âm thầm đầu nhập đối thủ một mất một còn của Đế Đình Giáo là Thiên Cơ Giáo, cũng ẩn nấp tại Đế Đình Giáo, ý đồ cướp đoạt bảo khí của giáo phái, cuối cùng bị giáo chủ phát hiện, từ đó mà danh ẩn tích không có trở lại nữa. Mà giáo chủ nhớ tới tình nghĩa lúc trước, không đủ giết hắn cũng không trách tội hắn, chỉ là không cho phép người khác nhắc tới cái tên Bạch Nhật Trần trước mặt hắn. Về phần nguyên nhân Bạch Nhược Trần phản bội vẫn chưa có ai hiểu, bởi vì Bạch Nhược Trần giấu rất sâu. Giáo chủ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Mạc Vinh lần này cũng đoán không ra tâm tư của Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà không chớp mắt nhìn chằm chằm vách núi, giống như đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Mạc Vinh âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ đối mặt lại là Bạch Nhược Trần công tử? Không thì vì cái gì giáo chủ sẽ phản ứng như thế này? Chẳng bao lâu liền có đáp án. Chỉ thấy vách núi đối diện dưới ánh trăng bỗng nhiên có một ít ánh sáng trắng đang bay múa nhảy lên, tựa như bông tuyết thắp sáng màn đêm, lóe lên, nhìn rất đẹp. Đế Thiên Tà câu môi cười, xuất ra hai từ. Điều hổ đi sơn, gầy ông đạp lưng ông. Tuyết Linh đưa tin đây là thủ pháp quen dùng của Bạch Nhược Trần, cũng là ám hiệu ngầm hiểu lẫn nhau. Đây là ý mời tiến đến gặp nhau. Đã 2 năm không gặp Bạch Nhược Trần, nay lại đặc biệt lấy Tuyết Linh đến đưa tin, Đế Thiên Tà sao có thể không đi chứ? Mạc Vinh, đi thôi. Đế Thiên Tà nói xong, bóng người lướt qua bay về phía vách núi đối diện, Mạc Vinh cũng vội đuổi theo. Tuyết Linh có thể chỉ dẫn phương hướng, Đế Thiên Tà cùng Mạc Vinh theo sự chỉ dẫn của Tuyết Linh đi về hướng Bắc, đuổi theo suốt 7 ngày. Nơi Tuyết Linh biến mất là một quốc gia ở cực Bắc Đại Lục Thiên Kỳ, huyện Tuyết Quốc. Huyện Tuyết Quốc này cùng một bộ phận khu vực Ma La Quốc trong Thiên Kỳ Đại Lục rất khác biệt, bởi vì huyện Tuyết Quốc khí hậu quanh năm tuyết rơi không ngừng, người ở thưa thớt nhưng linh vật dược liệu rất nhiều. Rất nhiều dược sư trong quá trình tu luyện đều trèo non lội suối muốn đến huyện Tuyết Quốc tìm kiếm dược liệu quý hiếm. Đế Thiên Tà toàn thân đỏ rực dưới trời tuyết trắng vô cùng bắt mắt. Trước mắt hắn là một tòa trạch viện trang nhã và độc lạ. Cửa trạch viện trước mặt Đế Thiên Tà từ từ mở rộng cho hắn vào. Đế Thiên Tà không để Mạc Vinh đi theo mà là một mình bước vào. Nhìn từ bên ngoài, viện này trông nhỏ nhắn mà tinh tế, nhưng khi bước vào mới nhận ra rằng trong trạch viện vô cùng rộng lớn, ngay cả cách bài trí cũng được sắp xếp chặt chẽ theo kỳ môn trận pháp kết hợp với thẩm mỹ. Đế Thiên Tà chỉ nhẹ nhàng đảo mắt một phòng liền nhìn ra huyền cơ. Đây là phong cách của Bạch Nhược Trần, một mùi thảo dược thơm mát xông vào mũi. Chỉ nhìn thấy tuyết rơi trong sân còn chưa được quét dọn, trên hành lang yên tĩnh, thiếu niên bạch y phiêu phiêu thoát tục, ngồi yên lặng trong không gian nhà dưới hành lang. Nhìn thấy Đế Thiên Tà đi tới, hắn vẫy vẫy tay, lộ ra vẻ mỉm cười, đẹp như trích tiên. Tới rồi, ta chuẩn bị rượu mà ngươi thích nhất, thật lâu không cùng ngươi uống rượu, hơi có nhớ. Đế Thiên Tà từng bước một đi tới chỗ hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ta còn tưởng rằng kiếp này ngươi không dám gặp lại ta. Lò đỏ, tuyết rơi, Đế Thiên Tà và Bạch Nhật Trần ngồi quanh lò. Không dám gặp ngươi sao? Bạch Nhật Trần tao nhã nói, sắc mặt lạnh như tuyết, vẻ mặt nhàn nhạt, không lộ ra ý tứ. Tuy rằng ta đã phản bội ngươi gia nhập Thiên Cơ giáo, nhưng ta cuối cùng vẫn không cướp được bảo khí trong giáo của ngươi, tương đương với lấy giỏ trúc mà múc nước, không có để cho người tổn thất một chút nào. Người nói, tại sao ta không dám gặp người? Người biết không, Đế Thiên Tà ta không thể dùng túng kẻ phản bội. Vẻ mặt Đế Thiên Tà lạnh như băng. Huống chi, người phản bội ta là người. Bạch Nhược Trần ngẩng đầu nhìn hắn cười. Cho nên đại giáo chủ, người muốn cùng ta đánh một trận sao? Đế Thiên Tà không nói lời nào. Bạch Nhật Trần xua tay. Vẫn là thôi đi. Người nếu cùng ta so luyện dược, ta khẳng định để người thất bại thảm hại. Nhưng người nếu cùng ta so hồn thuật, ta nhận thua. Ta không phải đối thủ của người. Đúng vậy, Bạch Nhật Trần là một dược sư. Chỉ là Bạch Nhật Trần không phải là một nhân vật thích phô trương, nên người ngoài không bao giờ biết được hồn thuật của Bạch Nhật Trần đã đạt tới cảnh giới nào. Đế Thiên Tà sẽ không tùy tiện ra tay với hắn, bởi vì bọn hắn hai người một khi thật sự khai chiến, không phải lưỡng bại câu thương mà chính là song phương đánh tới chết, so bì làm gì chứ? Đế Thiên Tà chỉ hỏi, Phượng Vô Hà là người cứu đi, người cứu một thứ đồ chơi làm cái gì, không sợ bẩn tay sao? Bạch Nhật Trần đưa tay đón tuyết dưới hiên. Ung dung cười, biểu lộ vẫn sự tùy ý, nhưng lại khiến người cảm thấy một loại cô độc. Tài của ta sớm đã bẩn, sợ gì nữa chứ? Bạch Nhật Trần luôn luôn băng lãnh, phảng phất vô dục vô cầu, như thể đã nhìn thấy mọi thứ trên đời. Đúng vậy, tài của hắn sớm đã bẩn rồi. Ai mà biết được rằng lúc trước người nam tử thanh nhã như tiên này đã từng một đêm giết sạch trăm ngàn người, bạch y bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó đứng tại đống xác chết như núi trước cửa Đế Linh giáo, nhìn Đế Thiên Tà mỉm cười nói, Thiên Tà, từ hôm nay trở đi, ta muốn gọi ngươi là giáo chủ. Bạch Nhật Trần từ lúc quen biết, hắn luôn lẻ loi một mình, nghe nói tất cả thân nhân của hắn đều chết hết, về sau hắn ở Đế Linh Đại Lục đang trốn chạy thì kết bạn với Đế Thiên Tà. Cho nên Đế Thiên Tà cũng tính là bằng hữu duy nhất của hắn. Không ai có thể hiểu Bạch Nhật Trần đến cùng vì sao lại phản bội. Người cứu kẻ ngu ngốc đó, đem nàng giấu ở chỗ nào? Đế Thiên Tà chất vấn. Bạch Nhật Trần lông mày khẽ nhíu, có chút hàng hái nhìn Đế Thiên Tà. Thật hiếm thấy, ta chỉ lưu một con rối mà ngươi lại quan tâm như vậy. Phải, là ta cứu được nàng, còn để Bích Nhãn Huyết Sư đi theo nàng. Mục đích của ngươi? Đế Thiên Tà rũ mắt, uống xong một ngụm rượu, lạnh lùng hỏi. Bạch Nhật Trần hoàn toàn không có ý giấu. Mục đích rất đơn giản. chính là dùng Tuyết Linh đưa tình người dẫn tới nơi này, sau đó lại để cho con rối ngu ngốc kia mang theo Bích Huyết Nhãn Sư của ta đi giết chết nữ nhân kia. Ánh mắt Đế Thiên Tà lẫm liệt. Phượng Vô Hà hẳn tin tưởng Phượng Vô Tà có thể dễ dàng giải quyết, nhưng Bích Huyết Nhãn Sư loại hồn thú cao cấp thật sự uy hiếp quá lớn. Làm sao? Lo lắng rồi. Bạch Nhược Trần nhẹ nhàng cười. Ta đem con rối kia chữa khỏi, còn truyền một chút hồn thuật. Nghĩ tới, lần này tập kích hẳn là không thất thủ. Đế Thiên Tà đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Trước khi ta tìm tới người, đã đoán được kế hoạch của người. Điệu hổ ly sơn, gậy ông đập lưng ông. Bạch Nhược Trần. Nhưng người vẫn tới không phải sao? Đúng, bởi vì ta đối với nữ nhân kia có lòng tin, nàng chưa từng để cho mình thiệt thòi. Ta tới đây, một là muốn xem chút tình hình của người, hai là đặc biệt muốn hỏi người một chút, người tột cùng vì cái gì đối địch với ta? Người không sợ ta nóng giận giết người sao? Tính tình của ta, người biết rồi đấy. Bạch Nhược Trần tự hồ sớm đã đoán được hắn tâm tư. Sợ cái gì? Trong lòng người còn xem ta là bạn hữu. Dưới tình huống này, người sẽ không xuống tay với ta không phải sao? Nhưng nếu người giết Vô Tà, ta liền nhất định sẽ hạ thủ với người. Những gì Đế Thiên Tà nói đều là thật. Bạch Nhật Trần ánh mắt phiêu hốt, thần sắc thanh lãnh. Đúng vậy, nhưng cũng không quan trọng, bởi vì nữ nhân kia chết, người cũng sống không lâu. Mục đích của ta đã đạt tới, như vậy người muốn giết ta cũng không quan trọng, ta chết cũng không tiếc. Nét mặt hắn không có một chút quyến luyến, phảng phất một lòng muốn giết người. Đế Thiên Tà không khỏi kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể để cho tình bằng hữu ngày xưa nhất định phải cùng hắn đào kiếm thương vong, không chết không thôi. Người đang lo lắng cho nàng ta sao? Bạch Nhược Trần thuận miệng hỏi một câu, sau đó dứt khoát dọn bàn cờ lên. Người lại lo lắng cũng không đuổi kịp để cứu nàng ta, không bằng đánh cờ chờ kết quả đi. Đế Thiên Tà lắc đầu, chắc chắn nói. Người sai rồi. Ta không lo lắng, ngươi cũng hiểu rõ nữ nhân kia, nàng so với tưởng tượng của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Ta dám đánh cược, lần này ngươi sẽ thua. Dứt lời, Đế Thiên Tà cười một tiếng, gió bắc thổi áo đỏ tung bay, tự hồ sớm đã biết kết quả. Phượng Vô Tà, lần này nàng phải cố gắng phân tranh, đừng để ta mất mặt trước tên gia hỏa này, ta có sĩ diện, nàng cũng biết đấy. Cùng lúc đó, Phượng Vô Tà đang hành tẩu bên trong linh vụ xâm lâm, nàng chuẩn bị ở đây săn giết ác linh cho nhà xác. Trong rừng không có người, nhưng thỉnh thoảng lại vang lên các loại tiếng chim muôn thú, có vẻ rất sinh động. Phượng Vô Tà đi sâu vào trong rừng ẩn mình trong sương mù. Cái gọi là linh vụ xâm lâm, cái tên đúng với nó, chỉ ra tính đặc chất đặc thù ở nơi này. Trong rừng bình thường chỉ có hoa lá cỏ cây, chim muông thú dữ. Tuy nhiên linh vụ tuy có rất nhiều động vật, nhưng quanh năm sương mù bao phủ, do đặc thù của vùng nên đã hội tụ được nhiều linh khí, sinh ra nhiều linh yêu. Động vật và thực vật nuốt chửng linh hoặc sinh trưởng trong môi trường được linh nuôi dưỡng, trong thời gian dài liền có thể hóa yêu. Thứ mà nhà sát cần giết là loại linh này. Nhà sát, ta nên tìm kiếm ác linh như thế nào? Phượng Vô Tà ở trong sương mù nhìn mọi thứ xung quanh có chút nghi hoặc. Nàng cảm nhận được trong rừng rậm này chỉ có những màn sương mù khá rộng lớn, cái khác cũng không có gì đặc biệt. Càng đi vào sâu trong rừng rậm, linh sẽ càng cường đại. Hiện tại chúng ta mới vừa vào rừng rậm, cho nên người chưa cảm giác được. Nhà sát giải thích. Sâu trong rừng rậm có động vật hoặc thực vật hóa thành yêu thú, trong cơ thể bọn chúng đều có linh. Người cần phân chia tốt linh cùng ác linh, ta chỉ ăn ác linh. Phượng Vô Tà nghe hắn một bên tiếp tục thâm nhập sâu hơn, một bên lại hỏi. Vậy ta thế nào mới có thể phân chia ác linh, không phải đều là yêu thú sao? Cái này dễ xử lý. Yêu thú đều nhát gan sợ người, nhìn thấy hồn thuật sư đều sẽ tránh xa. nhưng mà thôn phệ ác linh là hóa yêu thú vì vô cùng hung ác hung tàn. Một khi cảm giác được có khí tức của nhân loại sẽ xông tới khai chiến, bọn chúng trên trán đều có linh ấn màu đỏ là huyết mạch trong cơ thể của chúng. Khi tấn công chỉ nhắm vào đó là để chiến đấu. Nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng Phượng Vô Tà đột nhiên nghĩ tới một câu hỏi. Theo suy tính thông thường, việc điếc linh này chỉ cần có linh hồn, vậy tại sao phải phân biệt giữa thiện và ác? Phải chăng quạ đen hung dữ này vẫn là đòi chim, không nỡ ăn thịt những con yêu thú thuần lương, chỉ sử dụng những con ác linh? Càng nghĩ càng cảm thấy suy luận của mình là đúng. Nhà sát, người ăn ác ma nhiều như vậy, tổng cộng 30,000, có khi nào sau này người cũng biến thành hung ác tàn bạo? Phượng Vô Tà nghiêm túc hỏi, nhà sát có phần khinh thường, hừ nhẹ một tiếng. Ta là hung thú viễn cổ, bản thể so với cái ác linh kia còn hung tàn hơn. Như thế nào lại bị những linh thể nhỏ nhòi kia khống chế lại chứ? Nhưng người không hề giống hung thú, Phượng Vô Tà khẳng định, chỉ là một con quạ kiêu ngạo. Phượng Vô Tà chỉ nói đùa, nhưng không ngờ rằng nhà sát im lặng. Khu rừng trước mặt dường như vô tận, nhưng sương mù xung quanh càng ngày càng dày đặc, khiến người ta gần như không thể phân biệt được phương hướng. Sự im lặng đột ngột của nhà sát làm bầu không khí có chút xấu hổ. Phượng Vô Tà mặc dù tính cách lãnh ngạo nhưng luôn hiểu được tâm tình, nàng phỏng đoán có lẽ mình chạm tới chuyện quá khứ của nhà sát, cho nên nhà sát tức giận sao, cho nên nàng cũng không làm phiền, lập tức mở miệng nói rõ. Nhà sát, nếu ta nói sai lời gì, người đừng để trong lòng. Người ở trong không gian thần thức của ta, có thể đọc tâm tư của ta, cho nên người biết ta không phải là cố ý. Một lúc sau, nhà sát cuối cùng mở miệng trả lời. Người nói ta không giống hung thú, ý là chỉ tính cách của ta không khát máu cũng không tàn bạo, đúng hay không? Phượng Vô Tà gật đầu. Đúng vậy, người cần linh thể để khôi phục nguyên thần, vẫn còn yêu cầu ta chỉ giết ác linh, không thể thương tổn những yêu thú tốt kia, rõ ràng không phải hành vi là hung thú. Đó là bởi vì... Tiếng nhà sát bỗng trở nên trầm thấp, giống như hồi tưởng lại ký ức nào đó. Ta lúc trước đã được chủ nhân cũ tịnh hóa qua. Phượng Vô Tà nghe được trong lòng giật mình. Tịnh hóa, hùng thú còn có thể bị tịnh hóa. Vậy phải có lực lượng lớn cỡ nào mới có thể tịnh hóa một hùng thú viễn cổ? Nội tâm Phượng Vô Tà run rẩy. Chủ nhân trước kia của ngươi thật đúng là lợi hại. Hùng thú cũng có thể tịnh hóa thành thuần lương nha sát. Phượng Vô Tà lời này câu hai nghĩa, nhà sát chỉ cười lạnh. Đó là đương nhiên, năng lực của người so với nàng kém xa, ngay cả cổ tháp trong thần thức của người vốn là do nàng để lại. Phượng Vô Tà cười ha ha. Ừ, thuận tiện còn để lại một thuần lương nha sát. Nhà sát không để ý tới lời nói đùa của Phượng Vô Tà, hắn cảm thấy mình vốn chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, thuần lương nhà sát. Chỉ bất quá vạn năm trước, phạm vào chút ít sai, bị chủ nhân trong cơn tức giận ném vào cái không gian này, không được hiện thế. Ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn cảm thấy lúc ấy chủ nhân làm vậy nhất định là có nguyên nhân. Bởi vì về sau không lâu lắm, chủ nhân của hắn mất mạng trong trận đại chiến, cơ hồ hủy thiên diệt địa hồn thuật mà hắn bị ném vào không gian bên trong. Bởi vì chủ nhân có khế ước sinh tử, cho nên nguyên thần cũng bị trọng thương, đã mất đi bản thể, nhưng linh thức của hắn vẫn tồn tại trong không gian bên trong thế giới song song này. Ngài trong đúc nhà sát chìm đắm trong hồi ức, Phượng Vô Tà bỗng ngạc nhiên gọi hắn một tiếng. Nhà sát, ngươi nhìn, đó có phải là yêu thú? Ừ, đây là yêu thú bình thường, không phải ác linh, nên cố gắng đừng quấy rầy nó. Đó là một con yêu hồ có thể biến thành hình người. Chỉ là tuổi yêu hồ này còn tương đối trẻ, cho nên hình dáng con người biến đổi cũng là một tiểu lô ly vô cùng xinh đẹp, môi hồng mềm mại, đôi mắt ngấn nước, trên đầu có một đôi tai cáo. gần như rất đáng yêu. Phượng Vô Tà muốn tiến tới đồ dẫn con tiểu yêu hồ này, lại tìm một hồi, nhà sát bỗng nhiên trong không gian 10 phần khẩn cấp nhắc nhở nàng. Vô Tà, có ác linh. Phượng Vô Tà lập tức dừng lại quan sát bốn phía, nhưng mà cũng không có ác linh tới gần nàng. Bên ngoài một dặm, ác linh cấp tốc hướng tới nơi này chạy tới. Chú ý, mà lại kỳ quái chính là, ngoại trừ ác linh bên ngoài, ta cảm nhận được khí tức hồn thú, nhất thiết phải cẩn thận. Phượng Vô Tà không dám khinh thường, nàng nhắm mắt, dụng tâm cảm thụ khí tức xung quanh cùng linh lực, lỗ tai cũng cảnh giác động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, cái thứ kia tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới trước mặt nàng. Đó là một con sông nhãn huyết hồng hung ác lan yêu, tráng tầm một màu đỏ linh ấn, chính là dấu hiệu ác linh. Lan yêu ngửa đầu lên trời thét dài, không ngờ có 20 con ác lan vây tới tấn công. Phượng Vô Tà lòng bàn tay trái huyện hóa ra thiên hỏa, tay phải rút ra một con dao ngắn sắc bén, nhìn đúng thời cơ, nhắm ngay vào linh ấn lan yêu, thần pháp nhanh nhạy, giơ tay chém xuống. Nhà sát lập tức phát động hồn lực, đem đan linh thể của ác linh hút hầu như không còn. Nhưng mà chỉ một con không đủ, Phượng Vô Tà ngưng tụ hồn lực, bắt đầu sử dụng võ kỹ Hỏa Phượng Sơ Sinh. Chiêu này vốn là võ kỹ mạnh nhất của Phượng Vô Tâm sử dụng khi còn sống, hiện tại Phượng Vô Tà cũng đã sớm học. Nàng không chỉ học xong mà lại vận dụng phóng xuất ra uy lực lớn hơn gấp mấy lần so với Phượng Vô Tâm. Bởi vì Phượng Vô Tâm chỉ có thể điều khiển liệt hỏa bình thường, mà Phượng Vô Tà điều khiển lại là thiên hỏa. Thiên hỏa ngưng tụ tại không trung hóa thành một hỏa phượng sơ cấp, hỏa phượng bay quanh bầy quỷ sói không mất bao lâu, 20 con lang yêu liền bị thiêu chết dễ như trở bàn tay. Nhà sát vội vàng hút ác linh, Phượng Vô Tà lại dùng hồn lực huyễn ra thủy hệ nguyên tố, dập tắt hỏa phượng. Trong rừng rậm không thể châm lửa gây hỏa hoạn, đây là kiến thức cơ bản quân y ở thế kỷ hiện đại 21. Dày vò nửa ngày, nhà sát rốt cuộc cũng hấp thụ ác linh, Phượng Vô Tà bận đến mức chỉ muốn ngồi xuống, tựa vào thân cây, hít thở một hơi, chỉ nghe nhà sát nói một câu. Vô Tà, ta vừa mới cảm giác được, con hồn thú kia cách chúng ta càng ngày càng gần. Lời chưa dứt, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy có tiếng gió xẹt qua, ngay sau đó một con sư tử rất nhanh nhảy vào không trung, nhìn thấy con sư tử bờm đỏ như máu, mắt xanh như ngọc, nanh như dao, nàng há to mồm. Nàng kinh ngạc, lập tức bật dậy, tránh nanh vuốt sư tử nguy hiểm, sau đó tập trung thần lực chuẩn bị chiến đấu, hóa ra đây chính là hồn thú. Mặc dù mạo hiểm 10 phần, nhưng Phượng Vô Tà lại bị hồn thú ngoại hình uy phong lẫm liệt này hấp dẫn. Nàng nhớ kỹ Đế Thiên Tà đặc biệt vẽ loại hồn thú này, bờm đỏ mắt xanh hình sư tử chính là Bích Nhãn Huyết Sư. Nhưng Phượng Vô Tà đã không quá kinh ngạc. Phía sau Bích Nhãn Huyết Sư xuất hiện một bóng dáng khác mà nàng quen thuộc nhất. Vô Tà muội muội, hồi lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Là Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà, người khoác sa y màu xanh da trời nhẹ mềm, mái tóc đen mượt như gấm buông xuống, da trắng nõn nà, mài như núi xa, vạn phất vẫn là nữ tử dịu dàng, ôn hòa khi xưa. Chỉ là nàng ta đáy mắt toát ra âm tàn, đã không chút nào che giấu. Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc. Nàng nghĩ tới Phượng Vô Hà được người cứu, nhưng Phượng Vô Tà không nghĩ tới người kia y thuật cứu Phượng Vô Hà đúng là cao siêu. Phải biết gương mặt Phượng Vô Hà lúc trước bên trong địa lao bị sâu kiến trắng chuột cặm cắn đến không còn hình dáng, thân thể cũng có vết thương chồng chất, có thể đem nàng ta cứu sống xong liền xem như rất đáng gờm. Thế nhưng hiện tại Phượng Vô Hà không chỉ có còn sống, làn da cơ hồ khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Phượng Vô Tà trong lòng rất bội phục. Cho dù để nàng chữa trị với năng lực hiện tại, nàng cũng chỉ có thể dựa vào dược tuyền trong không gian mà trị thương. Người mạo hiểm rồi. Phượng Vô Tà cười lạnh. Sao? Lúc đó ngươi còn chưa ăn đủ, bây giờ lại muốn tới để tiếp tục sao? Nụ cười của Phượng Vô Hà rất nham hiểm, như thể tâm trí nàng ta đã bị thù hận che mờ, từng bước đi về phía Phượng Vô Tà, rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Hôm nay nàng ta nhất định sẽ đem Phượng Vô Tà chém thành muôn mảnh, giải tỏa mối hận trong lòng. Hơn nữa, trước khi lên đường lần này, nàng đã nhìn thấy người nam tử lạnh lùng Bạch Nhược Trần đã cứu mạng nàng, mà lại hắn rốt cuộc nói chuyện cùng nàng. Trước đây hắn thậm chí sẽ không nhìn nàng một cái. Khi đối xử với nàng, hắn giống như đang vận hành một con rối vô hồn, vẻ mặt không chút thay đổi. Đối với nàng mà nói, hắn như tiên nhân trên mây, xa cách mà thần bí. Những gì hắn nói với nàng chỉ có bốn chữ, nhưng Phượng Vô Hà nghe trong tai vẫn là vui mừng không thôi. Bạch Nhược Trần nói với nàng có thể giết rồi. Chỉ bấy nhiêu lời, nhưng Phượng Vô Hà biết hắn chỉ chính là Phượng Vô Tà. Vô Tà muội muội, người nói xem, một người sắp chết mà miệng lưỡi như ngươi sao? Phượng Vô Hà không nhịn được khiêu khích Phượng Vô Tà, nàng ta luôn chịu nhẫn nhịn, ả cần duy trì hình tượng thanh lịch của mình, bởi vì Bạch Nhật Trần quá hoàn hảo, nàng ta muốn sánh đôi với hắn. Nghĩ vậy, Phượng Vô Hà tập hợp tất cả sức mạnh linh lực của mình, ra sức tập hợp võ kỹ chờ xuất kích. Khi Phượng Vô Tà cảm nhận được sức mạnh hồn đợt này có hơi chấn động một chút, thương tích của Phượng Vô Hà mới được vài ngày đã hoàn hảo, đã là rất lạ rồi, tại sao hồn lực của ả ta lại tăng lên? Ta cho người thấy bộ võ kỹ Phong Quyển Tần Vân này. Phượng Vô Hà rất tự ngạo về bộ võ kỹ này, ngay lập tức một lực lượng cực lớn cuốn lấy hầu hết mọi thứ, vô số lưỡi kiếm sắc bén hòa vào cơn cuồng phong, chúng lao phút về phía Phượng Vô Tà. Bộ võ kỹ này quét ngang mọi thứ, khiến tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trực tiếp đối đầu. Nàng điều khiển thiên hỏa, để thiên hỏa mượn nhờ gió thổi trở nên càng mãnh liệt, sau đó lần nữa phóng ra hỏa phượng. Nguyên bản gió lốc giờ phút này đã bị trùng điệp hỏa diễm bao vây, lực hỏa diễm mạnh. Phượng Vô Tà không sợ lửa, thế nhưng cơn lốc kia xen lẫn rất nhiều lưỡi kiếm bên trong, lại làm cho nàng không xử lý được. Rất nhanh, cánh tay, bắp chân, bả vai, thậm chí ngực đều bị lưỡi dao đâm xuyên qua, Phượng Vô Tà đau đến khó nhịn. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, nàng không thể kịp thời tiến vào không gian để chữa thương, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nàng lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng. Những đan dược này là chỉ huyết đan cùng đề hồn đan. Nàng trên người bây giờ nhiều chỗ ngoại thương, nhu cầu cấp bách là cầm máu, nếu không rất nhanh thể lực liền suy kiệt, thậm chí ngất xỉu. Mà đề hồn đan thì có tạm thời tăng lên độ tinh khiết hiệu quả hồn đực. Nàng dựa vào hai loại đan dược mới miễn cưỡng chống nổi một chiêu Phong Quyển Tàn Vân này. Phượng Vô Tà, người đầy máu, lại như cũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Phượng Vô Hà, Phượng Vô Hà cũng nhìn nàng. Máu trên người nàng khiến Phượng Vô Hà cảm thấy hưng phấn vui sướng khi được trả thù, nhưng đây hết thảy còn chưa đủ. Huyết sư, người còn chờ cái gì? Phượng Vô Hà liếc qua Bích Huyết Nhãn Sư đang ngáp gần đó. Bích Huyết Nhãn Sư liếc nàng ta một cái, khinh thường. Nó từ lâu đã biết những suy nghĩ ác độc của Phượng Vô Hà, mặc dù cùng một phe với Phượng Vô Hà, nhưng nó thật sự không thích nữ nhân ngu ngốc này. Nàng ta là một kẻ ngu ngốc, bị sự ghen tị và thù hận làm mờ mắt. Sau khi được cứu ra khỏi ngục tối, nàng ta như bị trúng tà, không giờ khác nào không nghĩ tới làm sao có thể giết chết Phượng Vô Tà, quả thật không cứu nổi. Có điều cũng tốt, nàng ta như vậy ngược lại có thể thành toàn kế hoạch của chủ nhân tốt hơn. Phượng Vô Tà chuyển sự chú ý sang con Bích Huyết Nhãn Sư. Thấy con huyết sư uể oải theo dõi trận chiến đã đứng dậy, chuẩn bị tư thế công kích trước, miệng há ra hợp lại, vậy mà xông đến với nàng, nói: "Tiểu cô nương, người hôm nay nhất định sẽ chết, muốn trách thì trách tính mệnh của người ràng buộc cùng tính mệnh đế thiên tà. Người chết, hắn cũng không sống lâu được. Chúng ta đánh không lại đế thiên tà, cho nên chỉ có thể đến giết người." Câu nói này là Bạch Nhược Trần chủ nhân nói, nó không rõ dụng ý của chủ nhân, nhưng nó phải làm đúng những gì chủ nhân nói. Phượng Vô Tà nghe xong cũng hơi sững sờ. Cái gì gọi là tính mạng của nàng ràng buộc cùng tính mệnh Đế Thiên Tà? Nghĩ lại, Phượng Vô Tà có hiểu ra. Chẳng trách một đại nhân vật như Đế Thiên Tà đến tiếp cận nàng, thậm chí theo đuổi nàng. Lúc trước lần thứ nhất cùng Đế Thiên Tà gặp mặt, người nàng đầy vết sẹo xấu xí dọa người, hắn còn có thể mặt không đổi sắc để nàng gả cho hắn làm giáo chủ phu nhân. Quả nhiên mỹ nam giáo chủ đại nhân kia như một vị thần tái thế đến bên cạnh nàng, quả nhiên có mục đích khác. Mặc dù Phượng Vô Tà trong lòng sớm suy đoán qua khả năng này, nhưng giờ khắc này thật nghe được từ miệng con hồn thú truy sát nàng, trong lòng vậy mà hết sức không được tự nhiên. Xem đi, tên nam nhân xấu xa đó đem phiền phức cho nàng. Hiện tại không có bên cạnh nàng lại mang đến cho nàng một đối thủ to lớn như con hồn thú kia. Quả thật là để nàng vì hắn đem mạng của mình gộp vào. Thế nhưng là vừa rồi nói như thế nào chứ, nàng cùng hắn tính mạng tương điên. Như vậy nàng hôm nay còn không thể điều chết đánh một trận, nàng nhất định phải. Bích huyết nhãn sư, thần pháp quỷ dị, thính lực vô cùng thượng thừa, kỹ năng nói mạnh nhất là có thể thấy trước động tác tiếp theo của đối thủ. Cho nên Phượng Vô Tà cơ hồ đem tất cả võ kỹ đều dùng mấy lần của nàng, cũng không thể làm bị thương Bích huyết nhãn sư một chút nào. Thật không hổ là hồn thú cao cấp. Phượng Vô Tà một bên âm thầm sợ hãi thán phục, vừa bắt đầu suy nghĩ đường đuôi. Còn đánh tiếp, nàng tuyệt không phải đối thủ của Bích huyết nhãn sư, sớm muộn cũng trở thành thức ăn trong bụng nó, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Thừa dịp Bích huyết nhãn sư một lần nữa ngưng tụ hồn lực, Phượng Vô Tà nhanh chóng hướng phía Tây Bắc chạy trốn. Trừng rậm phương hướng Tây Bắc là một sơn động mọc đầy cỏ dại. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời tránh ở nơi đó. Nàng biết Phượng Vô Hà cùng Bích huyết nhãn sư rất nhanh có thể đuổi tới, nhưng là nàng cần tranh thủ thời gian trước tiên chữa ngoại thương trên người mình. Thế là nàng chui vào không gian tầng thứ nhất, đem toàn bộ thân thể đều ngâm bên trong dược suối trị thương. Vết thương ngâm tại suối, thuốc thấm vào cấp tốc chữa khỏi, làn da trần bóng như mỡ đông, phản phất chưa hề có vết thương xuyên thấu nghiêm trọng, ngay cả hồn lực đã gần hết cũng nhanh chóng bổ sung như ban đầu. Nàng mở mắt ra, phun ra một ngụm khí, chợt thấy trước mắt có một quả trứng màu nâu ở trước mắt nàng nhảy tới nhảy lui. Chính là cái vỏ trứng kia nhìn rất yếu ớt, thế nhưng bật bật xuống đất nửa ngày vỏ trứng cũng không vỡ. Phượng Vô Tà khóe miệng giật giật. Đây là cái quỷ gì chứ? Ta không phải quỷ, ta là hồn thú. Trứng thế mà bắt đầu nói chuyện, Phượng Vô Tà cảm thấy mình gặp phải quỷ. Nó thật sự là một hồn thú chưa được nở. Phượng Vô Tà không khỏi suy nghĩ, linh thú mẹ nào lại bất cẩn đến mức không biết con mình đã bị mất. Phượng Vô Tà chạm vào vỏ trứng. Lúc tai nàng chạm vào vỏ trứng, quả trứng hồn thú bắt đầu phát ra vần hào quang. Quả trứng có vẻ đặc biệt thích thú với kiểu chạm này, cọ cọ vào tai nàng. Tỷ tỷ, người nuôi ta được hay không? Phượng Vô Tà quả thật không thèm nghe lời quả trứng gà vàng này, muốn đập nó ra, trông thấy trứng vàng liền muốn nện, nhìn xem bên trong là cái gì. Người là loại linh thú gì? Phượng Vô Tà chống lại sự thúc giục này, cầm quả trứng nhìn xem, nhìn trái nhìn phải nhưng cũng không thấy manh mối. Quả trứng này rất to, hơi giống trứng đà điểu, nhưng màu sắc rất lạ. Tỷ hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao cũng là linh thú. Quả trứng này bắt đầu nhảy dựng lên giống như một đứa trẻ hoàn toàn nghịch ngợm. Tỷ sẽ nuôi ta chứ? Ta sắp đói chết rồi, ta muốn ăn. Người muốn ăn cái gì? Ta vẫn còn có chút đồ để ăn. Phượng Vô Tà lôi trong túi càng khôn ra một ít bánh bao hấp và đùi gà. Đây là đồ ăn khô nàng đã mua trong quán trọ mang theo, nhưng vừa lấy ra lại khó nói. Trước mắt nó chỉ là một quả trứng, nó làm sao ăn màn thầu gặm đùi gà? Nó thậm chí còn không có miệng. Ta muốn ăn hồn lực của tỷ, tỷ phần hồn lực cho ta ăn đi. quả trứng la lên, màn thầu đùi gà căn bản không thèm chú ý tới. Phượng Vô Tà ném nó xuống đất, phủi phủi tay. Vốn tưởng được cái bảo bối, không ngờ lại là loại dầu hút hồn lực. Ta không phải chai dầu, ta là hồn trứng, cần hồn lực để lớn lên. Được rồi, hồn trứng nhỏ, trước tiên người im miệng đi. Nàng vất vả mới tìm được chỗ nghỉ ngơi một chút để khôi phục hồn lực, sao có thể vô duyên vô cớ phần cho quả trứng này. Lúc này bên ngoài sân động có tiếng bước chân dần dần tới gần. Phượng Vô Tà nín thở chăm chú nghe, nhưng quả trứng lại nói chuyện. Nơi này ta ở 100 năm, nhưng đã hơn 10 hồn thuật sư tới. Hôm nay thật lạ, lại nhiều người tới chơi với ta, lại có một tỷ tỷ tới. Còn có một con sư tử, rất uy phong, rất sói. Quả trứng hoàn toàn không có mắt lộ ra ngoài, hơn nữa Phượng Vô Hà cùng huyết bích nhãn sư vẫn đang lượn lờ bên ngoài. Như vậy mà nó giống như có thiên lý nhãn, tất cả đều thấy, nhưng đây không phải là vấn đề. Nó vừa mới nói cái gì? Nói chỗ này chờ đợi 100 năm. 100 năm, thứ trong quả trứng vẫn chưa nở. Phượng Vô Tà không nói nên lời, hóa ra muốn nở một con hồn thú so với nuôi Na Tra còn tốn sức. Mà lại quả trứng này niên kỷ tương đương có thể làm gia gia nàng được rồi. Nhưng nó vừa rồi nũng nịu, quan tâm gọi nàng là tỷ tỷ, quả thật giảm thọ. Tỷ tỷ, người bên ngoài là bằng hữu của ngươi sao? Hồn trứng tỏ ra rất hưng phấn. Phượng Vô Tà rất muốn bịt miệng của nó, nhưng nàng tìm không thấy miệng của quả trứng này đến cùng mọc chỗ nào, nên chỉ có thể từ bỏ, hạ giọng cảnh cáo. Kia là địch nhân của ta, đừng nói chuyện. Ta đói, người đem hồn lực phân cho ta một nửa, ta sẽ không nói một lời. Quả trứng thế mà lại co kè mặt cả, thật là một tiểu hỗn đảng. Vô Tà không để ý tới nó, nhưng mà hỗn đảng cũng không tiếp tục liếu xíu, ngược lại rất nghe lời phối hợp với Phượng Vô Tà, yên lặng không nói. Mà lúc này, Phượng Vô Hà một đường truy sát, tiến tới sơn động. Cạch cạch cạch, trong sơn động âm u ẩm ướt, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống. Phượng Vô Hà đi vào trong, nàng ta tận lực thấp giọng, giờ này khắc này, thanh âm của nàng như nước nhỏ lạnh lùng trong hang. Vô Tà muội muội, đừng trốn nữa, kéo dài thời gian làm cái gì, sớm muộn ngươi cũng sẽ đều chết, huyết sư có thể nghe được khí tức của ngươi. Bích huyết nhãn sư liếc Phượng Vô Tà hết sức khinh bỉ. Ai ngửi được, ta không phải chó. Phượng Vô Hà dần chân hùng hăng trừng bích huyết nhãn sư một chút. Bích huyết nhãn sư không thèm để ý Phượng Vô Hà ngu xuẩn này, nó là có thể cảm giác được trên hồn lực lưu động trên người mỗi hồn thuật sư, cho nên có thể tìm tới vị trí Phượng Vô Tà, căn bản không phải dựa vào ngửi. Nó thế nhưng là hồn thú, mà lại là hồn thú cao cấp bích huyết nhãn sư. Phượng Vô Hà đồ ngu ngốc này lại coi nó thành chó sao, thật đáng chết. Chỉ là hiện tại quá kỳ quái, nó vừa vào sơn động liền không cảm giác được hồn lực lưu động, cho nên nó vẫn không tìm được Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà bình tĩnh lại, sử dụng phương pháp Đế Thiên Tà đã dạy nàng, che mình lại bằng một kết giới. Kết giới ẩn thân này có thể tạm thời che giấu khí tức, người ngoài kết giới không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận thấy nàng. Cùng với bóng tối trong hang, đó là một nơi ẩn náu rất tốt. Chỉ là hồn lực của nàng rất yếu, nếu như đổi thành Đế Thiên Tà, một cái kết giới nhỏ như vậy, hắn có thể chống đỡ hơn 10 ngày. Nhưng là nàng, kết giới này nàng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì một khắc đồng hồ. Cho nên nàng lợi dụng vừa mới thời gian ngắn ngủi, trong sơn động còn bài trí mấy chỗ ẩn tàng hồn thuật trận, chỉ chờ Phượng Vô Hà cùng Bích Huyết Nhãn Sư bước vào, liền có thể nhất cử mà diệt. Nhìn thấy bọn họ cách trận thuật càng ngày càng gần, có còn 5m, 3m, 1m. Phượng Vô Hà cùng Bích Huyết Nhãn Sư đã bước vào trong trận pháp, chỉ nghe nổ vang một tiếng. 8 cái hồn thuật trận cùng nhau phát động, đem Phượng Vô Hà cùng Huyết Sư gắt cao giam cầm tại trong trận. Vô số dây leo từ trong trận thuật chui từ dưới đất lên, dây leo có gai cực kỳ sắc bén hơn cả hàng đao. Rất nhanh, Mạc Phượng Vô Hà bị dây leo rạch ra một đạo vết sẹo, còn có một sợi dây đâm thẳng vào vai của ả. Bích huyết nhãn sư mặc dù không bị thương, nhưng về tránh né công kích của dây leo, thể lực tiêu hao phần lớn, rất nhanh liền thở hồng hộc. Theo hồn thuật trận phát động, Phượng Vô Tà cũng không còn lãng phí hồn lực chèo chống ẩn tàng kết giới, dứt khoát đem kết giới triệu hồi, sau đó đi đến ngoài trận thuật, đem hồn thuật dư thừa rót vào ở trong hồn thuật trận. Phượng Vô Tà, người tỷ nhân này, người dám ám toán ta? Phượng Vô Hà nghiến răng nghiến lợi. Phượng Vô Tà nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, ngậm miệng, chớ tự phụ. Ta muốn ám toán chính là con sư tử này, người còn cần đến ta phải ám toán sao? Quả nhiên, Bạch Liên Hoa tới chỗ nào đều là Bạch Liên Hoa, não tàn bản chất không đổi, có cho hồn lực trở nên cường đại hơn nữa cũng không dùng được. Phượng Vô Hà cho tới giờ đều không rõ mình rốt cuộc có mấy cân lượng. Phượng Vô Tà cảm thấy càng nói với ả nhiều hơn một câu thì sẽ càng cảm thấy buồn nôn. Phượng Vô Hà đã chịu trọng thương, Phượng Vô Tà hiện tại muốn cùng Bích Huyết Nhãn Sư ra sức đánh cược một lần. Đừng nhúc nhích! Quả trứng kia tại lúc này nhảy nhót đến trước mặt Phượng Vô Tà, ngăn lại công kích của nàng, nói: con sư tử này thuộc về ta, tỷ tỷ không được đoạt. Phượng Vô Tà nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt nghi ngờ. Ngươi đã muốn cho con sư tử này chơi với ngươi sao? Quả trứng kia lại phát ra chẹp miệng thanh âm giống như thèm chảy nước miếng. Ta muốn ăn nó. Đồ ăn này, Bích Huyết Nhãn Sư như vậy, nó nuốt nổi sao, không sợ nghẹn chết. Phượng Vô Tà không quá tin, nhưng mà hồn trứng đã nhảy vào trong hồn thuật trận, đi tới trước mặt Bích Huyết Nhãn Sư. Thật ngon, hồn lực quá mạnh mẽ. Quả trứng lại cất lên tiếng chẹp miệng. Phượng Vô Hà nghĩ rằng con Bích Huyết Nhãn Sư sẽ đạp nát quả trứng này bằng một móng vuốt. Kết quả, Bích Huyết Nhãn Sư thật sự nằm xuống đất, cúi đầu xuống như thể đầu hàng. Ta đem hồn lực dâng lên, chỉ xin tha một mạng. Bích Huyết Nhãn Sư cầu khẩn. Phượng Vô Hà tức giận, chuyện gì đang xảy ra với con huyết sư tử này? Phượng Vô Tà ở trước mặt nó không ra tay mà thật sự cúi đầu xuống với quả trứng xưng thần, còn cầu xin tha thứ. Quả trứng thốt ra một giọng điệu tích cực, cười toe toét với con Bích Huyết Nhãn Sư tử. Được rồi, ta chỉ là đói, hồn lực của ngươi cho ta mượn để lót bụng, một lát nữa ngươi sẽ từ từ khôi phục. Nói xong, toàn thân quả trứng vàng óng ánh. Chỉ trong khoảnh khắc, linh lực trong cơ thể Bích Huyết Nhãn Sư đã cạn kiệt. Bích Huyết Nhãn Sư vừa rồi oai phong lẫm liệt, bây giờ lại thoi thóp ngã xuống đất không dậy nổi. Phượng Vô Tà nhìn cũng ngây người. Tiểu hỗn đản, chẳng lẽ lại thật đúng là bảo bối? Mới vừa nói, Bích Huyết Nhãn Sư chờ một lúc liền có thể chậm rãi khôi phục, cho nên nơi đây vẫn không nên ở lâu được. Phượng Vô Tà cuối cùng nhìn Phượng Vô Hà, trong lòng mặc dù mùi phần muốn nhân cơ hội diệt trừ nàng ta, nhưng thời gian đến cùng quá mức gấp mà nàng đại bố trí hồn thuật trận còn làm kết giới, bản thân hồn lực cũng đã không còn nhiều, tiếp tục đánh, ai thắng ai thua còn thật sự không rõ, tính toán lại để cho nàng ta sống thêm mấy ngày. Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút, ôm trứng hồn thú kia phi thần rời khỏi sơn động, một đường bay tới ngoài linh vụ xâm lâm. Mặc cho trứng hồn thú liều mạng dãy dụa, Phượng Vô Tà vẫn không buông tay. Người cái tỷ tỷ xấu xa này, người đã không chịu đem hồn lực phân cho ta, vì cái gì muốn đem ta đi khỏi linh vụ? Ta muốn trở về linh vụ xâm lâm. Hồn thú nhỏ bên trong quả trứng đã tức giận rồi. Vùng rừng rậm kia có gì tốt? Người đi theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ mang người ăn ngon uống say. Ta không ăn ngon, ta cũng không muốn uống say, ta chỉ muốn ăn hồn lực. Vậy người mới vừa nuốt hồn lực của Bích Huyết Nhãn Sư, tại sao không ăn hồn lực của nữ nhân kia? Hồn lực đương nhiên không thể tùy tiện ăn rồi, nó khá tự tin nói. Phượng Vô Tà kinh ngạc. người sẽ không nuốt hồn lực của nàng ta, nhưng lại muốn nuốt hồn lực của ta. Đây là đạo lý gì chứ? Dù sao, người không muốn cho ta ăn, ta cũng không thèm giải thích với người. Người đem ta đưa về linh vụ xăm lâm đi. Phượng Vô Tà đang tranh cãi với quả hồn trứng này. Nhà sát đột nhiên nhắc Phượng Vô Tà từ không gian. Vô Tà, hồn thú trong vỏ trứng này có thể là con của hồn thú phương, huyết long lân. Nó là nhìn trúng người, nghĩ chọn người làm chủ nhân, mới muốn để người dùng hồn lực cung cấp nuôi dưỡng nó. Tuyến long lân. Phượng Vô Tà nghe thấy cái tên này, hai mắt đã lập tức sáng bừng. Nàng đã từng nghe Đế Thiên Tà nhắc đến loại hồn thú này, chưa kể đến hồn lực tuyệt đỉnh của nó, mà chỉ nhan sắc thôi, nó đã đẹp trai vô cùng. Đế Thiên Tà đã vẽ cho nàng dáng vẻ của loại hồn thú này, thân hình như rồng, có ngân quang lóng lánh, vảy rồng giống như tuyết trắng, lộng lẫy vô cùng. Tuyết long lân sống nhờ thôn phệ hồn lực, vừa có thể bay lên trời, vừa có thể lặn xuống biển, còn có thể triệu hồi ra gió bão tuyết rơi, được xưng là vua của hồn thú. Có điều bất kỳ loại hồn thú nào cũng vậy, phải đều tiến hóa đến cấp bậc cuối cùng mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Quá trình tiến hóa của hồn thú rất chậm, mỗi lần tiến hóa thì một cấp bậc đều đến mấy năm, cho nên quả trứng trước mặt này. Phượng Vô Tà nhìn quả trứng, nghĩ đến việc tiểu tuyết long lân ở bên trong đó suốt hàng trăm năm mà vẫn chưa có áp xong, nội tâm nàng không khỏi có chút buồn bực. Nếu như nàng thật sự làm khế ước với quả trứng này, không biết trước khi chết có thể nhìn thấy tuyết long lân ra đời nữa hay không. Khế ước này có hơi nguy hiểm. Nhưng Phượng Vô Tà cảm thấy quả trứng rồng tuyết long lân này là một bảo bối vô cùng hiếm thấy. Một bảo bối tốt như vậy ngay trước mặt nàng. Hơn nữa, tuyết long lân cũng muốn nhận nàng làm chủ. Nàng sao có thể ném nó trở về? Nhà sát. Một hồn thuật sư chỉ có thể khế ước với một hồn thú trong cả cuộc đời sao? Phượng Vô Tà hỏi. Dĩ nhiên không phải. Dựa vào độ cao thấp của hồn lực ở mỗi hồn thuật sư, số lượng khế ước với hồn thú không giống. Ví dụ như tuyết long lân, đặc tính của nó đã nuốt hồn lực, cho nên sau khi người khế ước với nó, đại khái phải dâng hiến cho nó một nửa hồn lực của chính mình. Đương nhiên là không còn hồn lực để làm khế ước với các hồn thú khác. Trừ phi sau này, hồn lực của người đạt được trình độ cao hơn, mới có đủ sức mạnh làm khế ước mới. Phượng Vô Tà thông qua ý thức nói chuyện với nhà sát, cho nên tuyết long lân không hề nghe thấy. Sau khi nhận được câu trả lời từ nhà sát, Phượng Vô Tà hạ quyết tâm. Nàng gõ vào vỏ trứng tuyết long lân, nói: Tên nhóc kia, người muốn ăn hồn lực của ta đúng hay không? Vỏ trứng tuyết long lân vốn là đang màu nâu, bỗng chuyển thành màu lưu ly trong suốt. Nhìn thấu qua vỏ trứng, có thể thấy bên trong là một con tiểu long toàn thân trắng như tuyết. Quả thật là một con tuyết long lân con. Tiểu long toàn thân trắng như tuyết kia sở hữu những chiếc vảy rồng, cái nào cái nấy đều vô cùng lóa mắt. Sừng rồng và lông trảo cũng tinh xảo đẹp đẽ, nó duỗi cái đầu ghé vào phía trên vỏ trứng, đôi mắt màu u lam ngập nước, giống như biển sâu lộng lẫy, đẹp đẽ vô cùng, trông rất khả ái. Đúng, người đồng ý nuôi ta sao? Ta có thể khế ước với người. Mặc dù bây giờ ta còn nhỏ, nhưng khi trưởng thành, ta nhất định sẽ rất lợi hại. Phượng Vô Tà bị ánh mắt của nó làm cho rung động, không khỏi mỉm cười. Vậy người nói cho ta biết làm sao có thể thành công thực hiện khế ước với người. Sau này ta phải dùng hồn lực của mình, cho nên người ăn ba bữa mỗi ngày được hay không? Tuyết long lân nghe vậy, phản ứng đầu tiên đã vô cùng vui vẻ, cuộn mình trong quả trứng, cười nói. Người nhỏ xuống một giọt máu bên trên vỏ trứng, sau đó chúng ta sẽ niệm câu thần chú của khế ước, vậy thì khế ước sẽ được hoàn thành. Phượng Vô Tà gật đầu, nhỏ máu lên trên vỏ trứng tuyết long lân. Sau đó dựa theo những gì nhà sát dạy, đọc thần chú khế ước. Ăn máu của ta, tuân lệnh của ta, lấy linh của ta, khế nhữ suốt đời. Tên nhóc bên trong vỏ trứng nhận được giọt máu của Phượng Vô Tà và khế ước xong, cũng bày ra vẻ mặt vô cùng thành kính, dùng giọng nói dễ nghe niệm chú. Ăn máu của ta, tuân theo lệnh ta, lấy linh của ta khế nhũ suốt đời. Khế ước được hoàn thành. Phượng Vô Tà cảm giác được hồn lực của mình bắt đầu xảy ra biến hóa, có một nguồn sức mạnh không phải là hồn lực của nàng đang được truyền liên tục vào cơ thể nàng, một nguồn sức mạnh khổng lồ, chính là hồn lực của Tuyết Long Lân. Hóa ra sau khi khế ước thành công, chủ nhân và hồn thú có thể cảm nhận được hồn lực và ý thức lẫn nhau. Tuyết Long Lân rất nhanh đã chui vào bên trong hồn ấn của Phượng Vô Tà. Bình thường, hồn thú sống nhờ trong hồn ấn của chủ nhân, nhưng hồn ấn của Phượng Vô Tà lại là một không gian ý thức rất rộng lớn. Chủ nhân, bên trong hồn ấn của người là một thế giới khác. Hồn lực ở đây vô cùng dồi dào. Nếu như ta có thể ngủ ở đây, nhất định sẽ càng nhanh tiến hóa. Tuyết Long Lân nhìn không gian tháp cổ, sợ ngây người. Hèn gì, ta vừa thấy người đã cảm nhận được hồn lực trên người ngươi thật thơm, hóa ra là bởi vì không gian này. Phượng Vô Tà định mở miệng giải thích, Tuyết Long Lân vẫn chưa hết kinh ngạc và cảm thán. Chủ nhân, không ngờ ngươi còn nuôi một con chim ở đây. Nhãn được Tuyết Long Lân vô cùng tinh anh, nó có thể nhìn thấy trong sơn động phía xa là Bích Nhãn Huyết Sư, cũng có thể thấy sự tồn tại của nhà sát. Ta là Quả Đen. Nhà sát nhấn mạnh thân phận của chính mình. Trong căn nhà nhỏ bé bằng vỏ trứng của mình, Tuyết Long Lân ngây thơ hỏi. Quả đen không phải là chim sao? Nhà sát im lặng, Tuyết Long Lân nói tiếp. Người thật lợi hại, đã tu được thành hình người, trong khi ta vẫn chỉ là một quả trứng. Điểu nhân ca ca, năm nay ta 100 tuổi, ngươi thì sao? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhà sát vẫn im lặng. Tuyết Long Lân nói, tại sao điểu nhân ca ca không nói, tính cách có hơi hướng nội nha. Nhà sát vẫn là im lặng như trước. Điểu nhân ca ca, ta có thể ăn hồn lực của ngươi sao? Nhà sát rốt cuộc không chịu được nữa. Phượng Vô Tà, ngươi có thể đuổi tên đáng ghét này ra để nó ngậm miệng lại sao? Tuyết Long Lân, điểu nhân ca ca, ngươi không thích ta sao? Phượng Vô Tà nghe hai con vật nói chuyện với nhau trong không gian, cười ha hả, nghĩ lại thì con quạ đen luôn luôn phách lối kiêu ngạo kia cuối cùng cũng gặp được các tinh. Phượng Vô Tà cưỡi lên lưng ngựa tiếp tục đi về phía Ma La Thành. Chỉ là một con ngựa bình thường nên đi rất chậm, Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng mong chờ. Khi nào Tuyết Long Lân được sinh ra, nàng có thể cưỡi trên đường nó, phóng lên thiên nhai, bay xuống biển cả, há lại không thống khoái. Cùng lúc đó, ở nước Huyện Tuyết, Bạch Nhược Trần và Đế Thiên Tà vẫn đang chơi cờ, tuyết dưới mái hiên đã ngớt dần. Ánh trăng chiếc vào lò bếp đỏ, giọng lạnh lùng và ấm áp hòa hợp một chỗ. Quân cờ trong tay Bạch Nhược Trần bỗng dừng lại. Bích Nhãn Huyết Sư là hồn thú mà hắn nuôi nấng, cho nên dù cách nhau xa cả ngàn dặm cũng có thể truyền thông tin. Hắn nhận được thông tin từ Bích Nhãn Huyết Sư, ván này đúng là hắn thua. Phượng Vô Tà bình yên rời khỏi, Phượng Vô Hà thất bại. Bạch Nhược Trần hơi nhíu mày, hắn không ngờ chỉ với mình Phượng Vô Tà cũng có bản lĩnh và vận khí lớn như vậy, có thể chạy trốn khỏi Bích Nhãn Huyết Sư. Đế Thiền Tà và Bạch Nhược Trần quen biết nhiều năm nên chỉ cần chút biến hóa trong biểu cảm của đối phương, người kia đã có thể hiểu rõ. Cho nên khi thấy lông mày Bạch Nhược Trần nhíu lại, Đế Thiền Tà liền cười điểu, lạnh lùng nói. Sao? Phượng Vô Hạ chết rồi sao? Bạch Nhược Trần lắc đầu. Còn sống, bị trọng thương. Đế Thiền Tà hiển nhiên không hài lòng với kết quả này. Vậy mà lại không chết. Thế thì người tốt nhất nên giấu kỹ nàng ta. Nếu bị ta thấy, nàng ta không cách nào cách cái chết bao xa nữa. Bạch Nhược Trần cười lạnh. Người vẫn ngang ngạnh như vậy. Người người không ưa kia thì người đều giết chết. Đế Thiên Tà liếc xéo hắn. Cho nên, Bạch Nhược Trần, người hẳn nên cảm thấy may mắn là ta đã rất quý người. Chính vì thế nên cho dù hắn ta phản bội hắn, hắn vẫn không thương tổn hắn ta một chút nào. Bạch Nhược Trần đứng dậy, sai người thu dọn bàn cờ, rút khỏi Hồng Lô. giáo chủ, hôm nay dừng ở đây. Đế Thiên Tà cũng đứng lên, cười lạnh nhìn thiếu niên mặc áo trắng trước mặt, nói: Bạch Nhược Trần, người có nghe qua câu thỉnh quân nhập úng dễ dàng, tống quân xuất úng vô vàn khó khăn chưa? Bạch Nhược Trần xoay người chắp tay, đưa lưng về phía hành lang nơi được ánh trăng chiếu sáng, khuôn mặt như ngọc như tạc, không chút biểu cảm. Sao vậy? Đại đế giáo chủ yêu thích trạch viện của ta nên không muốn rời đi sao? Đế Thiên Tà nhếch môi cười. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại phản bội ta, muốn đối đầu với ta? Bạch Nhược Trần không lên tiếng, nhất thời bầu không khí rơi vào tĩnh mịch. Đế Thiên Tà không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn không trả lời thì sẽ không bỏ qua. Đợi một hồi, Bạch Nhược Trần mới chậm rãi lên tiếng. Đế Thiên Tà, người thật sự muốn biết sao? Đế Thiên Tà nghiêm túc gật đầu. Hắn quá coi trọng Bạch Nhược Trần, nếu không phải bởi vì năm đó Bạch Nhược Trần giúp hắn, chỉ sợ hắn cũng không thể trở thành giáo chủ Đế Linh Giáo, cho nên hắn không hề muốn mất đi một người bạn tốt như vậy. Bạch Nhược Trần chậm chậm nói, thật ra cũng không phải không thể nói cho ngươi. Ánh mắt của hắn xa xăm, giống như đang đắm chìm trong dòng ký ức bi thương đó. Việc đời khó tránh khỏi vô ý. Bạch Nhược Trần nhìn Đế Vô Tà, trên mặt không có ý hận, chỉ lạnh nhạt nói, có ba nguyên nhân khiến ta trở thành kẻ địch với người. Thứ nhất, xung đột lợi ích. Thứ hai, nhìn người ngứa mắt. Thứ ba, có thù với người. Nói xong hắn dừng một chút, hỏi Đế Thiên Tà, người cảm thấy là cái nào? Đế Thiên Tà không cần nghĩ cũng biết Bạch Nhược Trần nhất định là có thù với hắn. Giữa bọn họ hoàn toàn không hề có chuyện xung đột lợi ích. Nếu như là nhìn hắn ngứa mắt thì tại sao nhiều năm trước lại hao tổn tâm sức giúp hắn đoạt được ngôi vị giáo chủ? Chỉ có thể là có thù với hắn. Nét mặt Đế Thiên Tà như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh, lạnh lùng sắc bén. Bạch Nhược Trần, rốt cuộc ta và người có thù oán gì? Trên khuôn mặt vốn không gợn sóng của Bạch Nhược Trần lúc này mới biểu hiện ra nét mặt của người bình thường, đó là một loại cảm xúc gần như tuyệt vọng. Mối thù diệt tộc, huyết hải thâm cừu. Đế Thiên Tà không tin, nhìn chằm chằm hắn. Bịa đặt, ta biết người từ lúc 7 tuổi, lúc đó người đã tan nhà nát cửa. Một thân một mình, Đế Thiên Tà không nói tiếp bởi vì hắn nghĩ đến một khả năng. Bọn hắn là gia tộc Đế Thị, đời đời kiếp kiếp đều thuộc Đế Linh Giáo. Trước kia chức trách của gia tộc bọn hắn chính là phụ trách thanh lý những kẻ đối đầu giáo phái. Mỗi một gia tộc hay giáo phái nào uy hiếp đến Đế Linh Giáo đều sẽ không tha thứ, toàn bộ giết sạch, nhổ cỏ tận gốc. Đây chính là phong cách hành sự của Đế Linh Giáo. Chính vì nguyên nhân như vậy mà gia tộc Đế Thị vẫn luôn có rất nhiều cựu địch. Nhưng mà đó chỉ là cái nợ từ đời trước, đến khi hắn trở thành giáo chủ thì đã chỉnh đốn lại giáo quy, không còn luật lệ giết người này. Gia tộc Bạch Nhược Trần có bị tiêu diệt thì hắn cũng là bị diệt dưới tay của cha hắn, còn hắn thì may mắn đào thoát được. Đế Thiên Tà chợt thấy căng thẳng. Nếu thật sự như vậy, hắn cũng không biết đối mặt với người bạn tốt này như thế nào. Bạch Nhược Trần nhìn thấu suy nghĩ Đế Thiên Tà, cũng không giải thích dài dòng, chỉ thản nhiên nói, người cũng nghĩ tới rồi chứ, từ sau khi người đăng cơ thành giáo chủ, ta mới điều tra ra chân tướng về sự diệt vong của gia tộc ta. Thật buồn cười, cả đời ta tự nhận huynh đệ chí cốt với người, kết bạn suốt mười mấy năm, ta dốc hết công sức vì người tiêu diệt hết bầy cánh của đám cựu trưởng lão phe phái của chủ Đế Linh, giết chết hết vạn người. Kết quả phát hiện được người chính là con của kẻ địch. Lúc hắn nói ra câu này, Đế Thiên Tà cũng cảm nhận được sự tự diễu ẩn giấu trong hận ý của hắn. Bạch Nhược Trần, Đế Thiên Tà cảnh cáo, nếu người muốn báo thù, muốn quyết đấu hay muốn tính kế Đế Linh Giáo Tà, ta đều sẵn sàng nhận lấy, nhưng ngươi không được động vào nữ nhân Phượng Vô Tà kia. Nếu nàng ta chết, ngươi cũng không sống được lâu. tại sao lại không được động vào nàng ta? Bạch Nhược Trần lạnh giọng hỏi lại. Hiện tại những gì ngươi muốn biết, ngươi đều biết được rồi đấy, còn không chịu đi sao? Đế Thiên Tà đương nhiên là muốn đi, hắn hiểu rõ năng lực của Bạch Nhược Trần, việc nữ nhân kia có thể bình yên thoát được chỉ đơn thuần là may mắn, cho nên Đế Thiên Tà nhất định phải nhanh trở về bên cạnh Phượng Vô Tà. Sau khi Đế Thiên Tà đi, Bạch Nhược Trần nhắm mắt lại, thử dùng ý thức cầu thông với Bích Nhãn Huyết Sư. Bích Nhãn Huyết Sư ủ rũ nói, chủ nhân, Bạch Nhược Trần chỉ hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta gặp một con tuyết long lân, dường như nó muốn nhận Phượng Vô Tà làm chủ, cho nên giúp Phượng Vô Tà hút hồn lực của ta. Xin lỗi, chủ nhân, ta... Bạch Nhược Trần an ủi nó. Được rồi, tuyết long lân là thú vương tộc hồn thú các người. Người có thể giữ được mạng là may mắn, không nên tự trách. Vị trí hiện tại của Phượng Vô Tà là ở chỗ nào? Bích Nhãn Huyết Sư nói, dường như là đang đến gần quốc đô nước Ma La, cần ta đuổi theo diệt trừ sao? Bạch Nhật Trần ra lệnh, không cần, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng hồn lực đi, ta sẽ đích thân đi gặp Phượng Vô Tà, nữ nhân này có chút thú vị. Chủ nhân, kẻ ngu xuẩn Phượng Vô Hà kia bị thương tổn một chút, nên sắp xếp thế nào? Bạch Nhật Trần hơi nhíu mày, nét mặt hiện ra vẻ chán ghét, giọng nói lạnh nhạt. Nàng ta đã vô dụng, không cần quan tâm, để nàng ta tự sinh tự diệt đi. Lúc trước, hắn cứu Phượng Vô Hà, thậm chí là cho nàng ta đang dược cấp cao để giúp nàng ta gia tăng hồn lực, cũng chỉ vì ván cờ ngày hôm nay, kết cục đã bại, nàng ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Thì còn cần nàng ta làm cái gì? Hắn thích sự yên tĩnh, xưa nay không chứa chấp những kẻ rảnh rỗi. Quốc đô nước Ma La, thành Ma La. Phượng Vô Tà tràn trọc gần một tháng, đi qua biết bao con đường tắt, thành trấn to nhỏ, cuối cùng đã đến được. Thành Ma La diện tích vô cùng lớn, cửa hàng trong thành có rất nhiều người lui tới, so với thành Thanh An, nơi này phồn hoa hơn gấp 10 lần. Nàng đứng trong dòng người, phát hiện người đi lại trong thành Ma La hầu như đều là các hồn thuật sư hồn lực cao cường. Những hồn thuật sư này, nam thì cao lớn anh tuấn, nữ thì da trắng mỹ mạo. Bên cạnh bọn họ thường có một tiểu yêu thú kỳ dị đi theo, giống như là sủng vật, trông vô cùng đáng yêu. Phượng Vô Tà cảm thấy hơi ghen tị, không khỏi thở dài. Đến bao giờ nàng mới có thể có một con tiểu yêu thú làm sủng vật? Tuyết Long Lân ăn uống no nê trong không gian, chợt nhận ra tâm tư Phượng Vô Tà buồn bã, ghé vào vỏ trứng, bĩu môi lẩm bẩm. Chủ nhân, người hâm mộ những người kia làm cái gì? Người còn có điểu nhân ca ca và ta còn là hồn thú, còn bọn chúng chẳng qua chỉ là mấy con tiểu yêu, dựa vào linh khí thiên địa tiến hóa, chẳng lợi hại chút nào. Ta và điểu nhân ca ca mới lợi hại. Người thấy đúng hay không? Điểu nhân ca ca. Ngậm miệng. Phượng Vô Tà im lặng, bọn chúng lợi hại cái gì? Một kẻ thì bị vây trong không gian, ngay cả nguyên thần cũng chưa khôi phục được. Một kẻ thì chỉ có thể trong vỏ trứng nhỏ bé, cả ngày chỉ biết ăn. Điểu nhân ca ca, ta khen người, người lại bảo ta ngậm miệng. Chẳng lẽ người không thích được người khác khen? Hay là ta mai mỉa người? Nhà sát im lặng. Điểu nhân ca ca, người đã trong không gian này cả vạn năm rồi, có thể nói về hành trình tinh thần của người được hay không? Có phải càng ngày càng cảm thấy mình yếu hay không? Nhà sát vẫn im lặng. Người có muốn ra ngoài, tìm kiếm tỷ tỷ quạ đen khác? Nhà sát vẫn không lên tiếng. Phượng Vô Tà không thèm để ý hai kẻ kia, tiếp tục quan sát chung quanh thành Ma La. Cửa hàng trong thành được phân bố dày đặc, Phượng Vô Tà cứ đi mấy bước là có thể thấy những nhà trọ khác nhau, cửa hàng mai, cửa hàng vũ khí, tiệm thuốc, thậm chí đã có rất nhiều cửa hàng cất giữ võ kỹ, điển tích, kinh doanh dược đỉnh, bảo khí, các loại hiệu buôn. Phượng Vô Tà hơi hiếu kỳ. Nhà sát, bên trong các hiệu buôn có thể giao dịch được cái gì? Nhà sát nói. Lúc trước trong hiệu buôn, phần lớn là giao dịch hồn khí và bí tịch. Hiện tại ta cũng không rõ. Dù sao ta ở trong không gian lâu như vậy, chưa từng nhìn ra thế giới. Nhà xác không rõ, Tuyết Long Lân càng mơ hồ. Bởi vì Tuyết Long Lân vẫn luôn trong đinh vụ xăm lâm chờ đợi, còn trong cái vỏ trứng kia nữa. Phượng Vô Tà nhìn hơn nửa ngày, có vẻ như ở quanh đây, cửa hàng dịch bảo trai kia là hiệu buôn lớn nhất. Nàng vừa muốn vào xem, nhưng vừa đi tới cửa lại bị hai nữ tử mặc váy xanh cản lại. Hai vị nữ tử từ tốn lễ độ, nở nụ cười thân thiện, nói: "Chào cô nương, xin cô nương lấy ra hàm khách quý của dịch bảo trai, sau đó mới có thể vào." "Hàm khách quý? Ta không có, có thể là một cái sao?" Phượng Vô Tà hỏi. "Đương nhiên là được." Nói xong, một vị nữ tử dẫn Phượng Vô Tà lên tầng trên của dịch bảo trai, đến một căn phòng gần nhất. Nữ tử hỏi: "Cô nương, mỗi một quốc đô ở đại lục Thiên Kỳ đều xây dựng một cửa hàng dịch bảo trai, cho nên vô cùng thuận tiện cho các hồn thuật sư tu luyện. Xin hỏi cô nương làm loại hàm khách quý cấp bậc nào?" "Có mấy loại. Nơi này của chúng ta phân chia trình độ tôn quý, chia làm sơ hàm, ngân hàm, kim hàm. Sơ hàm có thể giao dịch bảo vật phàm phẩm, ngân hàm có thể giao dịch bảo vật trung đẳng, kim hàm có thể giao dịch bảo vật hạng nhất." Phượng Vô Tà nghe xong liền cảm thấy đại lục thật là khắp nơi đều phân chia giai cấp, ngay cả mua một món đồ cũng phải đi vào những cánh cửa khác nhau. Nàng cũng không ngờ ông chủ của dịch bảo trai lại lợi hại như vậy. Ở đại lục Thiên Kỳ có rất nhiều quốc gia, vậy mà mỗi quốc đô đều xây dựng một cửa hàng. Thế lực đứng sau nhất định rất nhiều tiền. Phượng Vô Tà nghĩ tới đây lại hỏi tiếp: "Làm sao làm được kim hàm?" Người kia mỉm cười giới thiệu: "Hàm khách quý có giá tiền mở đầu là 1 vạn kim tệ, về sau mỗi lần thăng cấp thì cần tăng thêm 5 vạn kim tệ. Nếu như người muốn làm luôn kim hàm thì cần hết 11 vạn kim tệ. Sau khi làm xong, hàng năm cần phải trả một lần phí tổn. Cô nương muốn làm kim hàm sao?" Phượng Vô Tà vừa định trả lời thì đúng lúc một nữ tử y phục tiên diễm, mắt như đan phượng, mày như đá liễu đi tới, lườm Phượng Vô Tà hừ một tiếng, ánh mắt miệt thị: "Bây giờ loại chó mèo nào cũng có thể vào dịch bảo trai sao?" Phượng Vô Tà nhíu mày: "Chó mèo? Nữ tử này đang mắng nàng sao?" Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn về nàng ta. Trên đầu nữ tử cài một cây trâm bạc, bên hông gắn ngọc bội kêu len keng, dưới chân còn có một kim giác thú tay dài mắt đỏ, chỉ đi trên đường đã tỏ ra kim quang lóng lánh, hận không thể chọc mù mắt người khác. Nữ tử vừa mới chiêu đãi Phượng Vô Tà thấy vậy cũng đưa mắt nhìn nàng ta, mỉm cười, giọng điệu cung kính: "Hóa ra là tiểu thư Kim Ngọc Ngân, hôm nay ngày tới để trả phí cho kim hàm, sau đó tham gia cuộc cạnh tranh giao dịch kia, đúng hay không?" Kim Ngọc Ngân kiêu ngạo, vên mặt hất hàm sai khiến: "Đương nhiên, ta đã là khách quý kim hàm suốt 3 năm ở cửa hàng dịch bảo trai, không phải chỉ vì cách 3 năm các người lại có hội cạnh tranh giao dịch sao? Hiện tại các người hay lắm, người nào cũng dám cho vào. Người nhìn ả ta xem, bộ dáng nghèo đói quê mùa, nhất định không có tiền làm hàm khách quý. Các người còn lịch sự với ả làm cái gì? Đúng là lãng phí thời gian. Không bằng trước tiền đưa ta tới hội trường cạnh tranh đi." Nhưng mà vị cô nương dịch bảo trai kia vẫn bình tĩnh, thản nhiên nở nụ cười: "Thật xin lỗi, Kim tiểu thư, làm phiền ngài chờ một chút. Vị cô nương này tới sớm hơn ngài, ta phải tiếp đãi vị cô nương này trước." Từ khi Phượng Vô Tà bước vào đại lục Thiên Kỳ, các nữ tử mà nàng gặp ngoài trừ Phượng Minh Châu thì đều là những kẻ ngang ngược càn rỡ, ví dụ như Phượng Vô Tâm hay Mộ Dung Vũ, hoặc là kẻ giả tạo như Phượng Vô Hà. Nhưng mà vị này đứng trước áp lực của khách nhân vẫn điềm đạm như cũ, khiêm tốn nhưng không thấp kém, biểu lộ vô cùng hiếm thấy, khiến nàng không khỏi nhìn nàng ta nhiều thêm một chút, trong lòng thầm tán thưởng. Sau đó nàng ấy không để ý Kim Ngọc Ngân nữa, quay đầu tiếp đãi Phượng Vô Tà, tiếp tục mỉm cười: Cô nương, ngài muốn làm kim hàm sao? Sau khi Phượng Vô Tà ổn định tâm trạng, nghĩ rằng bản thân không mấy hiểu rõ về giao dịch kiểu này, cho nên hỏi thêm một câu. Ta mới vừa nghe các người nói, hôm nay có hội cạnh tranh giao dịch đẳng cấp, đó là cái gì? Cứ cách 3 năm, Dịch Bảo Trai sẽ tổ chức hội cạnh tranh giao dịch đặc cấp, chỉ có những khách nhân có kim hàm khách quý mới có tư cách đi đến hội trường, tiến hành mua bán. Tất cả các bảo vật đẳng cấp ở Đại lục Thiên Kỳ, có các loại bảo khí đều được tự do giao dịch, người nào ra giá cao sẽ có được bảo vật. Phượng Vô Tà gật đầu, nàng đã hiểu nơi này thật ra cũng giống với phiên đấu giá thế kỷ 21. Thế nhưng cứ hỏi mãi như vậy, vị Kim Ngọc Ngân tiểu thư bên cạnh cuối cùng không nhịn được, nàng giơ tay chỉ vào chóp mũi Phượng Vô Tà, trên mặt ẩn ẩn tức giận. Này, người có chịu thôi đi không? Quy củ của Dịch Bảo Trai ai mà không biết? Người là giới chủ sao? Ngay cả những thứ này cũng không biết. Có tiền làm hàm khách quý thì mau làm, không có tiền thì cút đi. Đừng ở đây hỏi này hỏi nọ, chậm trễ thời gian của bản tiểu thư. Không thấy ta còn đang chờ ngươi sao? Phượng Vô Tà nghe vậy, lập tức nổi giận, rõ ràng chính là nàng ta chê ngang, vậy mà còn đàm nhục người khác, hơn nữa nàng có chỗ nào quê mùa. Chẳng qua Phượng Vô Tà không trang điểm, không đem trăm vàng trăm bạc, chỉ dùng một cây trăm bạch ngọc để cột tóc, lại mặc thêm bộ váy trắng thanh lịch. Nhưng vật liệu để làm bộ y phục này cũng là loại tơ tằm đắt đỏ. Chẳng lẽ cứ phải giống nữ nhân này, trăm vàng trăm bạc cắm đầy đầu, chuông ngọc phỉ thúy đeo đầy thân. Như vậy không phải gọi là cao quý, mà gọi là nhà giàu mới nổi. Nhưng Phượng Vô Tà chưa kịp giáo huấn nàng, nữ tử ở Dịch Bảo Trai đã cảnh cáo. Kim tiểu thư, Dịch Bảo Trai luôn có quy định đến trước đến sau. Tất cả khách nhân dù nghèo hèn hay quyền thế đều được đối xử như nhau. Đây chính là quy củ mà thất công tử chúng ta đã đặt ra. Xin ngài đừng nhục mạ khách nhân của chúng ta. Kim Ngọc Ngân uất ức hừ một tiếng, không dám lại nhại nữa. Phượng Vô Tà lạnh lùng, liếc nhìn nữ nhân tên Kim Ngọc Ngân kia, lười không muốn chấp nhận với hạng người này, thật mất mặt. Phượng Vô Tà không quan tâm tới Kim Ngọc Ngân nữa, lấy kim tệ từ trong túi càng khôn ra. Lúc nàng lấy tiền, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Kim Ngọc Ngân nhìn nàng liên tục lấy ra kim tệ từ túi càng khôn, sắc mặt đều tái mét. Vị nữ tử Dịch Bảo Trai kia cũng vô cùng kinh ngạc, không phải là các nàng chưa từng nhìn thấy túi càng khôn, mà là vì bình thường túi càng khôn chỉ được dùng để đựng quần áo, vũ khí các loại, thuận tiện mang theo, nhưng chưa bao giờ thấy túi càng khôn như của Phượng Vô Tà có thể mang nhiều đồ như vậy, tận 11 vạn kim tệ. Chiếm bao nhiêu diện tích, nặng biết bao nhiêu cân, vậy mà lại được Phượng Vô Tà lấy ra nhẹ nhàng. Tuy túi càng khôn là vật thiết yếu của hồn thuật sư, nhưng loại túi càng khôn có dung lượng lớn như vậy thật sự rất hiếm có. Kim Ngọc Ngân nhìn chằm chằm túi càng khôn trong tay Phượng Vô Tà không khỏi ghen tị. Còn cần tham gia hội cạnh tranh giao dịch làm cái gì? Cái túi càng khôn trước mặt này đã là bảo vật khó tìm, chắc chắn là đặc cấp phẩm. Phượng Vô Tà hoàn toàn không nhận ra, mất một lúc mới rút được hết kim tệ, lấy được kim hàm khách quý, muốn đi tới hội cạnh tranh giao dịch của Dịch Bảo Trai xem thử. Này, người chờ một chút. Kim Ngọc Ngân bỗng gọi Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà không quan tâm, đi thẳng về phía trước. Này, người bị điếc sao? Ta gọi người đấy. Kim Ngọc Ngân đuổi tới lên trước, ngăn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lặng lẽ nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo. Tránh ra! Kim Ngọc Ngân bày ra bộ dáng đại tiểu thư cao quý nhất càm, chỉ vào túi càng khôn trong tay Phượng Vô Tà. Túi càng khôn của người giá bao nhiêu? Ta muốn mua. Phượng Vô Tà nhíu mày. Người này bị bệnh sao? Nàng vẫn không thèm để ý Kim Ngọc Ngân. Kim Ngọc Ngân thấy Phượng Vô Tà năm lần bảy lượt không nhìn mình, lửa giận bùng nổ, lời nói bắt đầu trở nên chanh chua. Này, ngươi ra giá đi, hôm nay ta nhất định phải mua túi càng khôn của ngươi, bao nhiêu cũng được, tùy ngươi định. Ta để ngươi làm vậy cũng đã vô cùng khách khí, người đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Phượng Vô Tà sờ lên túi càng khôn, nhớ ngày đó lần đầu tiên nàng thấy Đế Thiên Tà lấy ra cái túi này cũng là vô cùng kinh ngạc. Về sau nhìn thấy nhiều hồn thuật sư đeo cái túi này nàng cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay xem ra chiếc túi càng khôn này có lẽ cũng là một bảo vật đặc cấp. Nhưng mà túi này cũng chỉ là một cái hầu bao nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay, chỉ là bên trong có một không gian rộng lớn, bây giờ nàng có thể cho vào trong đủ loại y phục, dược phẩm, mười mấy cái rương vàng bạc, sách vở, bí tịch, thậm chí mấy cái rương tủ cỡ lớn, dược đỉnh, đồ ăn, đương khô. Nhưng mà sờ đi sờ lại cái túi vẫn xẹp lép, không biết bao giờ mới để được hết. Cái túi này ta không bán. Phượng Vô Tà rốt cuộc cũng đáp lại Kim Ngọc Ngân. Kim Ngọc Ngân không cam lòng nhưng cũng không dám cướp, hậm hực nói: Người đúng là kẻ không biết tốt xấu, ta để người ra giá, muốn bao nhiêu tiền thì tùy ngươi. Phượng Vô Tà mỉm cười. Xem ra chiếc túi càng khôn này thật sự là bảo bối hiếm thấy, nàng mới trút ra một chút kim tệ đã khiến người ngoài thèm thuồng. Hiện tại nhớ lại, lúc ấy Đế Thiên Tà còn lấy hết bảo vật trong chiếc túi này khoe khoang trong phòng của nàng. Bây giờ Phượng Vô Tà mới hiểu, thật ra thứ mà Đế Thiên Tà muốn khoe không phải những đan dược pha vàng bạc kia, mà chính là cái túi này. Phượng Vô Tà không nhìn Kim Ngọc Ngân nữa, vẻ mặt thản nhiên đi vào đại sảnh dịch bảo trai. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Vương Gia Lạnh Lùng, Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ của tác giả Lộ Dung Thủy Tích, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, cổ đại, sủng. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Tiểu Tuyết là cô gái bình thường thế kỷ 21, tình cờ xuyên qua vào vương triều xa lạ. Tại đây, nàng là vương phi không được sủng ái. Từ ngày thành thân, nàng chưa gặp vương gia lần nào. Nàng giống như không tồn tại trong vương phủ, những tiểu thiếp khác cũng thay nhau bắt nạt nàng. Sống lại một lần nữa, nàng gặp được Liệt Hạo, vương gia chí cao vô thượng. Hắn nói nàng là vương phi hắn yêu nhất. Ngạo Trình, thiếu chủ Ngạo Bảo nổi tiếng, cũng một lòng vì nàng, dùng cả cuộc đời để yêu nàng. Còn có Tĩnh Nam Vương thân bí, yên lặng theo dõi nàng, chờ đợi nàng. Như vậy, nàng phải làm gì để hóa giải cuộc diện này chứ?